Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 981, bắt. Nghiêng một chút, đột nhiên toàn bộ biểu tượng xảy ra biến hóa, hóa thành một quyển thư tịch dày màu lục, mấy chữ lớn, biên niên sử ngày diệt vong, theo đó tan biến, phía dưới giao diện xuất hiện một dòng chữ mới đang tiến hóa. Cố Thanh Sơn không hề nhúc nhích, hắn hít một hơi thật sâu, hỏi, nói cách khác. Ngươi đã lấy vật kia đi, còn ta không nhận được bất kỳ lợi ích nào, đúng không? Nhận thấy sự biến háo vi diệu trong giọng nói của Cố Thanh Sơn, hệ thống lập tức nói, không, ta đã để lại cho ngài một phần. Khi đang nói chuyện, đột nhiên một miếng đá nhỏ xuất hiện trong tay Cố Thanh Sơn, nhìn qua nó chỉ là một chút xíu đầu thừa đuôi thẹo trên hòn đá hình vuông. Cố Thanh Sơn nhìn mảnh đá vụn, không nhịn được nói, vậy vật này đối với ta có ích lợi gì? Ngài có thể dùng nó để tiến hành thăng cấp thẻ bài của mình. Cố Thanh Sơn gọi ra giao diện thẻ bài của mình rồi nhìn vào tấm thẻ kia, đúng vậy, mình bây giờ là thẻ bài màu xám, phải nhanh tiến giai mới tốt, sức mạnh của thẻ bài vẫn còn rất cường đại, trong chiến đấu có trợ lực rất lớn. Hắn thử đặt khối đá vụn kia trên bề mặt thẻ bài thăm dò, đá vụn dần nhập vào thẻ bài rồi biến mất, toàn bộ giao diện chấn động, đúng giữa chấn động như vậy. Thẻ bài vẽ Cố Thanh Sơn hai tay cầm kiếm vỡ thành nhiều mảnh rồi biến mất giữa không trung, ngay sau đó, một thẻ bài mới xuất hiện thay thế nó, đây là một thẻ bài phỉ sắc. Cố Thanh Sơn phát hiện trên tấm thẻ vẫn là hình ảnh mình đứng thẳng, hai tay cầm kiếm, chỉ có điều, tấm thẻ có vẻ đã bớt u ám, rốt cuộc cũng đem lại chút cảm giác chân thật. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ nhỏ phát sáng, ngài đã trở thành thẻ bài phỉ cấp. Ngài có thể rút ra thẻ bài phỉ cấp cấp 2. Từ giờ trở đi ngào có thể sử dụng thẻ bài phỉ cấp tiến hành chiến đấu. Dòng chữ nhỏ hoàn toàn biến mất, ngay sau đó, ba thẻ bài phỉ sắc xuất hiện giữa giao diện, mặt trái chúng nó hướng lên trên khiến cho Cố Thanh Sơn không cách nào thấy được hình vẽ trên mặt chính diện thẻ bài. Cứ như vậy, Cố Thanh Sơn cũng không đoán được ba lá bài có chức năng gì. Phía dưới ba tấm thẻ bài xuất hiện một dòng nhắc nhở, xin hãy lấy ra một thẻ bài phỉ cấp làm thẻ bài chiến đấu thứ hai của ngài. Cố Thanh Sơn nhìn vào ba tấm bài, trên thực tế, bất kỳ thẻ bài nào cũng đều có một chức năng đặc biệt, dưới mỗi tình huống riêng biệt mà phát huy tác dụng riêng biệt, cho nên không có gì phải suy nghĩ, cứ trực tiếp rút ra là được rồi, tóm lại đều có thể sử dụng. Cố Thanh Sơn tiến tay rút một thẻ bài phỉ cấp ở giữa, cảm ứng được động tác của Cố Thanh Sơn, thẻ bài kia lập tức trở mình lật lại. Trên tấm thẻ bài này tản ra vầng sáng màu đỏ thẫm, gai mắt che đậy triệt để bề mặt thẻ bài, Cố Thanh Sơn thở dài. Vô cùng hài lòng với bàn tay của mình, đúng vậy, đây là một thanh binh khí vô cùng đặc thù. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên lời nhắc nhở chứng thực suy đoán của hắn, vật phẩm hiếm, chân xích ma thương. Một khi trang bị ma thương này, ngài sẽ không thể đồng thời trang bị bất cứ khôi giáp nào. Ma thương này có đặc tính, tuyệt đối sắc bén. Nói rõ, đây là vũ khí sát thương đầu tiên do chúng thần thời viễn cổ sáng tạo ra. Không gì có thể kháng cự. Cố Thanh Sơn đưa tay cầm lá bài này, hai lá bài còn lại lập tức ẩn vào hư không, sau một khắc, một thanh trường thương tỏa quang huy màu đỏ thẫm hiện lên, lượn lờ giữa không trung, sau đó bị Cố Thanh Sơn nắm trong tay, nhìn chăm chú vào thanh trường thương có đặc tính, tuyệt đối sắc bén này. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, khó trách thần linh lại chế tạo ra rất nhiều vật phẩm còn cường đại hơn cả chính họ. Bọn họ luôn luôn mô phỏng theo những vật phẩm của nhân tộc để tiến hành chế tạo, nhưng tộc thời cổ cường đại không gì sánh được, cho nên những vật mô phỏng theo sản phẩm của tất nhiên càng mạnh hơn nhiều so với bản thân thần linh. Ví dụ đơn giản nhất chính là thanh chân xích ma thương này, Cố Thanh Sơn tùy ý vung trường thương, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Có thể nghe được âm thanh không khí bị xé rách một cách rõ ràng, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, đáng tiếc chỉ là một thanh trường thương, nếu là một thanh phi kiếm thì tốt hơn. Khi hắn nói xong câu đó, chỉ thấy trong cuốn sách màu xanh lục trên giao diện chiến thần nãy giờ đang tiến hóa đột nhiên nhô ra một dòng chữ nhỏ màu xanh. Vật phẩm này là hàng mô phỏng nhưng nó đã có được yếu tố mấu chốt nào đó. Nếu như ngài cần một thanh trường kiếm, ngài có thể sử dụng yếu tố này trong thẻ bài như một trong những yếu tố tạo ra thanh trường kiếm. Cố Thanh Sơn thấy trước mắt sáng ngời, chân xích ma thương thật sự có thể sát thương cả thần linh. Nếu có một thanh phi kiếm tương tự có thuộc tính, tuyệt đối sắc bén, mình chiến đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng chuyện này sợ rằng không phải chỉ một lúc là hoàn thành, chỉ có thể từ từ thực hiện. Cố Thanh Sơn yên lặng nhớ việc này trong lòng, hắn buông tay ra, để chân xích ma thương tùy ý biến thành thẻ bài phỉ sắc, bay vào trong giao diện tạp bài của hắn. Đến lúc này, hắn đã trở thành thẻ bài phỉ cấp. Đồng thời có hai tấm thẻ bài phỉ cấp, theo thứ tự là kỹ năng bị động, xuất huyết và binh khí hiếm, chân xích ma thương. Thần. Vương quyền trượng từ mặt đất nhẹ nhàng đứng lên, biến mất vào hư không, nó đã hoàn thành sứ mệnh lần này. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một sức mạnh khổng lồ từ trước mặt đẩy tới. Một giây kế tiếp, hắn đã trở về bên ngoài thương khố. 16 tên thần vệ thủ hộ thấy hắn xuất hiện lần nữa lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, cử hành nghi thức đăng cơ, lại tiến nhập truyền thừa bảo khố. Từ giờ khắc này, Cố Thanh Sơn đã thực sự trở thành thần vương. Hắn nhìn những thần vệ thủ hộ này, nhất thời trong lòng cũng không biết bọn họ nghĩ thế nào về thành phẩm của nhân tộc, toàn bộ mọi chuyện không khác mấy so với Cố Thanh Sơn dự đoán. Hôm nay thần tộc đều tự có ý thức, tình huống này hẳn là bởi vì đến kỳ đảm bảo chất lượng, để không bị diệt sạch. Hy vọng duy nhất của bọn họ là tiến nhập cánh cửa thế giới Thái Cổ. Để tiến vào cánh cửa kia, thần tộc và Thái Cổ tộc phải đi đến một thỏa thuận, thần tộc hỗ trợ quái vật Thái Cổ đầu độc nhân tộc, biến nhân tộc trở thành thức ăn cho quái vật, đồng thời trợ giúp quái vật Thái Cổ hủy diệt nhân tộc để thống trị tất thảy. Nếu như thần tộc hoàn thành việc này, cái giá quái vật Thái Cổ phải bỏ ra là trợ giúp thần tộc tiến vào cánh cửa kia. Đây là thỏa thuận giữa hai tộc, chỉ có nhân tộc bị thần tộc đầu độc rồi gây chiến với quái vật hoang cổ, sau đó bị quái vật ăn chết tươi, vận mệnh sao mà bi thảm. Cố Thanh Sơn không lên tiếng, lắc đầu rồi đi chậm rãi trở về tiền điện. Hắn ngồi xuống ghế thần vương, lặng lặng suy tính chuyện này. Thần Kim Diễm hiện ra trước mặt hắn, tìm được người kia rồi sao? Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Vẫn chưa, đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Thần Kim Diễm phiền não nói, ta đoán người kia cũng ý thức được mình lúc ở tiền tuyến quá mức rêu rao nên mới trốn đi, cho nên trong thời gian ngắn không thể tìm được hắn. Hiện tại tốt nhất là không nên lùng bắt quá gắt gao, chờ người kia cho rằng mọi chuyện đã qua, tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Cố Thanh Sơn nói, ừm. Nói có lý, có lẽ chúng ta thật sức ép quá chặt khiến cho hắn kinh sợ. Thần Kim Diễm chậm rãi gật đầu, đột nhiên bên ngoài thần điện truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao, thu hút sự chú ý của hai người, có chuyện gì xảy ra, đây là thần vương điện, ai cho các ngươi gây náo loạn. Cố Thanh Sơn nhíu mày, quát một tiếng, chỉ thấy một gã thần linh từ bên ngoài bay vào, từ xa quỳ gối trước Cố Thanh Sơn nói, bẩm báo thần vương bệ hạ, chúng ta đã bắt được người kia. Bắt được. Cố Thanh Sơn và thần Kim Diễm đồng thanh hỏi lại, thần linh kế tiếp bẩm báo, đúng vậy, ả ẩn náu trong đám nhân tộc, đi khắp nơi tìm hiểu tin tức, cuối cùng để lộ hành tung, bị chúng ta giăng bẫy vây bắt thành công. Đang nói, chỉ thấy hai gã thần linh áp giải một nữ tử bay vào thần điện, nàng bị đã thương đến kiệt sức, toàn thân đầy máu, chính là Lạc Băng Ly, chương 982, người kế vị của nhân tộc. Cố Thanh Sơn ngồi trên ghế của thần vương, sắc mặt lạnh lùng, một cổ sát khí nhàn nhạt dâng trào trên người hắn. Chính là người này, đã giết thần tộc của chúng ta trong tương lai. Hắn hỏi. Không, không phải cô ta. Thần linh Kim Diễm vô cùng thất vọng, Cố Thanh Sơn ngẩn ra, hai tên thần linh thấy vậy, vội nói với thần linh Kim Diễm, bọn ta đã sử dụng phương pháp mà ngài truyền thụ, tiến hành kiểm soát ở trong nhân tộc, phát hiện nữ tử này quả nhiên khả nghi, không ngừng qua lại các đại tông môn, dường như đang thăm dò tin tức gì đó, vì vậy mới xuống tay bắt cô ta. Thần linh Kim Diễm thở dài nói, xem ra cô ta cũng đến tìm người kia. Thần linh Kim Diễm hơi mất hứng, tiếp tục nói, người này không có tác dụng gì hết, giết luôn đi. Cố Thanh Sơn nhìn Lạc Băng Ly một cái, lại nói, không thể kết luận quá sớm, có lẽ chúng ta có thể dùng nữ tử này làm mồi, dẫn người kia xuất hiện. Vô dụng, thần linh Kim Diễm lắc đầu nói, những nhân tộc ẩn núp trong thời đại, một khi nhận ra được ngươi muốn lợi dụng họ đi làm chuyện gì, bọn họ sẽ lập tức tự sát. Cố Thanh nở một nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nói, tự sát. Bổn thần vương ở chỗ này, cô ta còn muốn tự sát. Lạc Băng Ly nghe vậy, trên mặt đã lộ ra vẻ kiên quyết, trước khi bị bắt, nàng đã sử dụng phương pháp đặc biệt phát hiện ra vị trí của Cố Thanh Sơn, nên mới đến thế giới này trước để tìm hắn. Kết quả đã mấy ngày, nàng đã lần tìm trong các đại môn phái một lượt, nhưng không hề phát hiện ra dấu vết của Cố Thanh Sơn, cho đến khi bị bắt, cô còn nghĩ tới bên ngoài trời xem Cố Thanh Sơn có ở đó không. Bây giờ, đã là thời khắc kết thúc sinh mạng của mình rồi. Chỉ cần dùng phương pháp đặc biệt đốt cháy hồn mệnh, cho dù là thần linh cũng thể lấy được bất kỳ thông tin hữu dụng nào từ trên người mình, cứ như vậy, Cố Thanh Sơn là an toàn duy nhất, bí mật nhân tộc cũng sẽ được bảo vệ. Nghĩ đến đây, Lạc Băng Ly liền muốn động thủ, đột nhiên. Một đạo thần niệm vang lên trong đầu cô. Là ta, cô đừng chết. Lạc Băng Ly ngây người, đây rõ ràng là thần niệm của Cố Thanh Sơn, giọng nói của Cố Thanh Sơn, nhưng mà người đâu? Lạc Băng Ly miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nhanh chóng quét quanh thần điện, tên lớn mật đó, lại trốn ở chỗ này, có câu nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng mà nơi này quá nguy hiểm, ở đây không chỉ có thần Kim Diễm, còn có thần Vương thần Băng Sương và Giá Rét mới nhậm chức, rốt cuộc Cố Thanh Sơn núp ở đâu? Hai tròng mắt xinh đẹp của Lạc Băng Ly trợn to, quan sát chung. Quanh, không thu hoạch được gì, chỉ có thần Vương trên ghế, thần Băng Sương và Giá Rét hừ một tiếng, ác độc nói, ta sẽ dùng cực hàn chi băng phong ấn cô ta lại, mỗi ngày đều hành hạ, để xem người kia có đến cứu cô ta hay không. Thần Linh Kim Diễm lắc đầu nói, vô dụng, cô ta nhất định sẽ đốt cháy hồn mệnh, xóa sạch tất cả những gì về mình. Ông, ta kỳ quái nhìn Lạc Băng Ly, trước đó cùng với quan hình nhân đi đến rất nhiều bóng chồng của thời đại, bắt được mấy tên tu sĩ nhân tộc ẩn núp trong đó, chẳng phải những nhân tộc kia đều dùng cách như vậy để kết liễu sinh mạng mình sao? Nữ tử này tại sao vẫn chưa hành động? Không chỉ là thần Linh Kim Diễm cảm thấy kỳ lạ, Lạc Băng Ly cũng thấy kỳ lạ, cái tên kia cũng thật bản lĩnh, rõ ràng ẩn núp ở điện thần Vương, không chỉ mình không tìm được hắn, ngay cả thần Vương và thần Kim Diễm cũng không phát hiện. Rốt cuộc hắn núp ở nơi nào? Lúc này Lạc Băng Ly đột nhiên phát hiện, từ dưới chân mình, băng sương bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, đồng thời lan ra toàn thân, không hay, thần Vương đã ra tay với mình rồi, bọn họ giam cầm mình, là vì muốn dụ Cố Thanh Sơn đi ra, quyết không thể như vậy. Lạc Băng Ly lại vận bí thuật vẫn lạc lần nữa, một luồng linh lực tản ra từ trên người cô, đang lúc ấy thì, thần niệm của Cố Thanh Sơn lại tới, này. Cô làm gì vậy? Đừng chết mà, ta chắc chắn sẽ cứu cô, hắn vội vàng truyền âm nói, lần này Lạc Băng Ly thuận theo phương hướng thần niệm của hắn truyền tới, tỉ mỉ cảm ứng dò xét, Lạc Băng Ly đột nhiên phát hiện một chuyện không thể nào tin nổi, nàng chợt nhìn về phía ngai vàng của thần Vương, nhìn về phía vị thần Vương mới nhậm chức kia, thần Băng Sương và Giá Rét đang tựa vào ghế, một cái tay gợi lên Băng Sương trong hư không. Băng Sương vô tận đã đóng băng hai đầu gối của Lạc Băng Ly. Tục lan tràn lên phần hông cô, vị thần Vương này lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn đi, cô ta không tự sát, ta cũng biết cũng không phải mọi tu sĩ nhân tộc đều có dũng khí tìm cái chết. Thần Linh Kim Diễm im lặng một hồi, nói, như vậy thì tốt, hy vọng có thể dẫn dụ hắn xuất hiện. Thần Vương nắm chặt quả đấm nói, đúng, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể bắt lại người mà ngươi nói kia. Thần Linh Kim Diễm gật đầu, băng sương đông cứng tiếp tục lan ra khắp người Lạc Băng Ly, nửa người của nàng đã bị băng sương phong ấn lại, nhưng nàng không rảnh để quan tâm đến chuyện này, nàng phải cố gắng lắm mới có thể khiến mình duy trì vẻ mặt tuyệt vọng không đổi. Ngươi! Lạc Băng Ly thử thăm dò nhìn về phía thần Vương. Là ta! Chứng minh cho ta thấy đi! Linh Quy thả ta vào bóng chồng, tạ cô Hồng là sư phụ ta, cô muốn ta đi lấy một đồng tiền cổ. Đồng thời nói với ta đồng tiền đó có thể đối phó với thần linh, sau đó thần tộc với quái vật hoang cổ cùng nhau tiến vào động tiên hoang vân chém giết, cô với ta cùng trốn đến bóng chồng đó. Cố Thanh Sơn nhanh chóng truyền âm nói. Hiểu rồi, nhưng sao ngươi lại trở thành thần vương? Lạc Băng Ly vẫn không thể nào tin nổi. Ta từng học về biểu diễn chuyên môn đó. Biểu diễn là cái gì? Trước tiên không nói vấn đề này. Cô có thể từ trong rất nhiều bóng chồng của thời đại đến tìm ta, nhất định đã có chuẩn bị tương ứng, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Lạc Băng Ly lập tức nói, rời khỏi bóng chồng này. Rời khỏi như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, Lạc Băng Ly nói, chúng ta cần phải thu tập rất nhiều vật liệu, mới có thể làm ra đĩa ngọc thông sang một bóng chồng ẩn hình khác. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nhân tộc còn để lại một con đường, như vậy cũng tốt, để cho ta suy nghĩ một chút. Hai người nói chuyện rất nhanh, trong nháy mắt đã bàn bạc xong hết mọi chuyện, Cố Thanh Sơn nhanh chóng động não, lại qua một hồi, hắn truyền âm nói, không bằng như này, chúng ta, khi băng sương dần dần ngưng kết tới cổ Lạc Băng Ly, nàng đột nhiên lớn tiếng gào khóc. Ta đầu hàng, ta không muốn chết. Sắc mặt thần Vương khẽ động, dừng băng sương đang không ngừng lan tràn lại. Cô nàng nhân tộc, nói hết bí mật của ngươi ra. Nếu không ta sẽ khiến ngươi phải chịu đựng băng sương đau khổ vĩnh viễn. Thần Vương nói, Lạc Băng Ly há mồm muốn nói chuyện. Đợi đã. thần linh Kim Diễm ngăn lại nói. Sao vậy, tại sao muốn ngăn cản ta hỏi tin tức? Thần Vương cau mày nói. Ta cảm thấy cần có thần nói dối ở đây. Thần linh Kim Diễm nói, thần nói dối có một năng lực đặc biệt, đó chính là không có bất kỳ sự tồn tại nào có thể nói dối trước mặt hắn ta. Thần Vương ngừng một lát, chậm rãi nói, ngươi nói đúng, mau gọi thần nói dối tới. Được. Một tên thần linh nhận mệnh đi ra ngoài, một lát sau, thần nói dối đã tới thần điện, lúc này thần linh Kim Diễm mới nhìn về phía Lạc Băng Ly, nghiêm nghị nói, được rồi, ngươi có thể nói. Nhưng ngươi phải chú ý, chỉ cần ngươi nói một câu lừa dối bọn ta, thần vương sẽ cho ngươi phải chịu đựng hàng băng đau khổ trong băng sương. Nếu điều ta nói đều là thật, thần vương có thể để ta sống không? Lạc Băng Ly hỏi. Đương nhiên, chỉ cần mỗi một câu ngươi nói đều là thật, bổn vương đảm bảo an toàn tính mạng cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng mà ông ta... Lạc Băng Ly chần chừ nhìn về phía thần linh Kim Diễm, thần linh Kim Diễm tránh ánh mắt nàng, nói. Ngươi không cần nhìn ta, ý chí của thần vương là ý chí của toàn thần tộc. Nói mau. Hắn quát lên một tiếng, chương 983, đơn độc. Lạc Băng Ly lập tức nói, ta có một chiếc đĩa ngọc vô cùng đặc biệt, có thể cảm ứng được vị trí của nhân tộc trong bóng chồng của thời đại, cho nên ta cũng đến nơi này. Sau khi ngươi tìm được hắn, chuẩn bị làm gì? Thần vương hỏi, Lạc Băng Ly nhìn về phía thần vương, chậm rãi nói, ta phải nói cho hắn. Ngàn vạn đừng men theo trật tự bí mật khi trước đi đến bóng chồng thời đại tiếp theo nữa, thậm chí cũng đừng đi đến bóng chồng sau đó nữa. Tại sao? Thần linh Kim Diễm hỏi. Bởi vì sau khi bóng chồng của thời đại ta đang ở bị hủy diệt, ta đã dùng phương pháp đặc thù dò xét một hồi, phát hiện mấy bóng chồng của thời đại sau này đều đã bị động tay động chân. Lạc Băng Ly nói. Nói tiếp. Thần vương hờ hững nói, Lạc Băng Ly nói tiếp. Ta muốn cùng hắn chế tạo một chiếc đĩa ngọc, tránh những bóng chồng bí mật kia, đến một bóng chồng của thời ẩn hình khác. Thần. Linh Kim Diễm chấn động, hóa ra nhân tộc còn giữ lại người tiếp nối, trong bóng chồng thời đại ẩn núp, nhất định có con đường thông sang thế giới chân thực cuối cùng của thời đại thượng cổ. Ở thế giới chân thực cuối cùng đó, nhân tộc đã giấu một phi kiếm có thể chém giết thần linh. Quyết không thể để Cố Thanh Sơn tiến vào bóng chồng của thời đại kia, thần Linh Kim Diễm quát hỏi. Vậy đĩa ngọc ấy chế tạo như thế nào? Lạc Băng Ly đáp, phải chờ sau khi thu thập đủ tất cả vật liệu, phong ấn trong thức hải của ta được giải trừ, ta mới có thể biết được phương pháp tạo ra đĩa ngọc kia. Cần những vật liệu gì? Thần Vương hỏi, Lạc Băng Ly nói ra một đống vật liệu luyện binh khí vô cùng quý hiếm, Thần Vương và Thần Linh Kim Diễm cùng nhìn về phía thần nói dối gật gật đầu nói, cô ta không có nói láo. Thần vương vươn tay vuốt một cái, vô số băng sương ngưng tụ trong hư không, rơi xuống quanh người Lạc Băng Ly, hoàn toàn đóng băng nàng lại. Làm gì vậy? Thần linh Kim Diễm hỏi. Phong. Ấn cô ta ở nơi này, thần vương đứng lên, vẫn ung dung nói, ta lại phái thêm lượng lớn người nữa bao vây chỗ này, người nói không có cách nào đến gần người kia, cũng không có cách nào để biết được cách chế tạo đĩa ngọc. Thần linh Kim Diễm suy tư nói, nhân lúc này, chúng ta đi sưu tập tài liệu, chuẩn bị cho việc luyện chế đĩa ngọc. Chính xác, thần vương nhìn thần linh Kim Diễm, thấp giọng nói, chờ khi phương pháp chế tạo vừa đến tay, chúng ta lập tức giết nữ tử nhân tộc này. Thần linh Kim Diễm tự nhủ, cứ như vậy, bất kể là vật liệu đĩa ngọc, hay là phương pháp luyện chế ra nó, cũng nằm ở trong tay chúng ta, người kia cũng không có cơ hội nữa. Đúng vậy, tên kia đã không còn quan trọng. Tương lai chân chính sẽ nằm ở trong tay bổn vương, thần vương nói, Kim Diễm nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, nhận thấy đây quả thực là cách tốt nhất, con đường trước kia đã bị cắt đứt, Cố Thanh Sơn tuyệt đối không thể đi qua những bóng chồng của thời đại bí mật, đi đến lúc mà nhân tộc ẩn giấu thiên kiếm, mà con đường mới, lại nằm trong tay của mình và thần vương, nghĩ tới đây, thần linh Kim Diễm dần yên tâm, trên mặt nở ra nụ cười, thế giới nguyên thủy, ngoài bầu trời, các thần linh bắt đầu bận rộn. Lạc Băng Ly đã nói ra tổng cộng mấy trăm loại vật liệu quý. Giá, có vài vật liệu cho dù là ở thiên giới nguyên thủy cũng khó mà tìm được, các thần linh không thể không điều động phạm vi lớn, dốc hết sức đi tìm các loại vật liệu luyện khí quý giá, dưới yêu cầu của thần vương, ngay cả thần linh Kim Diễm cũng đích thân tham gia vào chuyện này. Trong điện thần vương ngồi trên ngai vàng cao ngất, trong đại điện trống trải, chỉ còn lại một bông tuyết khổng lồ, Lạc Băng Ly bị đông cứng ở trong đó. Không. Ngờ ngươi lại thúc giục đám thần linh đi tìm những vật liệu này, Như vậy, phong ấn trong thức hải của ta sẽ được giải trừ rất nhanh. Lạc Băng Ly nói. Đúng vậy, nhưng trước lúc này, thiệt cho cô phải ở trong băng tuyết. Cố Thanh Sơn xin lỗi nói, nhưng Lạc Băng Ly lại nghĩ về một chuyện khác, tên thần nói dối đó, là thật, một khi hắn ta phát động loại năng lực kia, ai cũng không thể nói dối ở trước mặt hắn ta. Vậy ngươi, hắn ta không dám phát động năng lực với thần vương, trừ phi hắn ta muốn chết. Cố Thanh Sơn nhàn nhạt nói, Lạc Băng Ly thở phào nhẹ nhõm, Cố Thanh Sơn hỏi, chẳng nhẽ cô lại giống như sư phụ, là một luồng phân hồn sao? Không, ta là hoàn chỉnh, ta vẫn chưa từng chết. Lạc Băng Ly nói, nàng đi sâu giải thích, toàn bộ thời đại thượng cổ, ngoài linh quy ra, chỉ có ta mới có thể duy trì linh hồn và thể xác hoàn chỉnh. Tại sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta là tu sĩ mạnh nhất của đạo âm luật, thần hồn hùng mạnh nhất, nếu nói về đánh đơn, ta không hề sợ thần linh và đám quái vật thượng cổ bình thường đó, tất cả mọi người đều quyết định cho ta sống tiếp, để phụ trách duy trì cả bóng chồng của thời đại không xảy ra sơ sót. Lạc Băng Ly nói, kế hoạch sau cùng của nhân tộc, cuối cùng vẫn bị thần linh phát hiện. Cố Thanh Sơn thở dài nói, đúng vậy, nhưng chúng ta còn chuẩn bị một con đường khác, để bảo đảm con đường này không bị phát hiện, nó được phong ấn trong thức hải của ta, ngay cả ta cũng không thể biết được nội dung chi tiết. Lạc Băng Ly nói, nàng nhìn Cố Thanh Sơn, kiên quyết nói, một khi phong ấn mở ra, ta sẽ lập tức dùng thần niệm truyền âm nói cho ngươi biết con đường kia. Sau đó ta sẽ đốt cháy linh hồn mà chết, sẽ không tiết lộ con đường này cho thần Kim Diễm đó. Cô sợ ông ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Không. Phải sợ, mà là ta có thể nhìn ra, hắn vô cùng khát vọng lấy được bí mật sau cùng của nhân tộc, thậm chí xa hơn là muốn giết ngươi. Lạc Băng Ly nói, Cố Thanh Sơn yên lặng trong chốc lát, nói, cô không nên chết. Lạc Băng Ly nói, ta phải chết, ta sẽ làm ra vẻ như chạm phải phong ấn mà chết. Như vậy, các thần linh mới không hoài nghi ngươi đã biết được bí mật kia, Cố Thanh Sơn quả quyết nói, như vậy không được, để ta nghĩ cách khác. Lạc Băng Ly lắc đầu nói, khi mọi thứ bắt đầu, mỗi người bọn ta đều đã chuẩn bị cho cái chết, vô số người đồng hành cũng vì bí mật này mà hy sinh, ta cũng sắp lấy cái chết để bảo đảm bí mật không bị tiết lộ, ngươi không cần để ý. Cố Thanh Sơn nhìn ra ý nghĩ muốn chết của nàng, tâm tư khẽ dao động, hắn trầm giọng nói, càng ở thời điểm này, cô càng không thể chết được. Tại sao? Lạc Băng Ly hỏi. Khi con đường thứ nhất bị thần linh hủy diệt, cũng đã chỉ rõ vấn đề của nhân tộc. Cố Thanh Sơn nói, Lạc Băng Ly bị lời nói của hắn hấp dẫn, hỏi, nhân tộc có vấn đề gì? Đánh giá thấp kẻ địch. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, cô phải hiểu một chuyện, thần linh không dễ đối phó như vậy, ngay cả lục đạo luân hồi bọn họ cũng có thể lấy ra, nhất định còn cất giấu rất nhiều thủ đoạn. Hắn lộ ra một tia tự dễu, tại sao ta luôn phải ở lại điện thần vương, ngồi bất động ở trên cái ghế này? Chỉ vì hiểu biết của ta về thần linh quá ít, căn bản không thể rời khỏi thần cung đi làm nhiều chuyện khác hơn, nếu không rất dễ để lộ sơ hở trước mặt thần linh khác. Ngoài thần linh, quái vật hoang cổ càng khó đối phó, chúa tể hoang cổ đã sớm biết rõ mọi thứ về thần linh, vẫn luôn không có động tĩnh gì, sau đó đột nhiên ra tay giết chết thần vương. Chúa tể hoang cổ đầy cảnh giác đối với nhân tộc, ta đoán hiểu biết của nó về nhân tộc còn cao hơn cả thần linh. Lạc Băng Ly run sợ một hồi, nhìn Cố Thanh Sơn nói, ngươi không có lòng tin. Cố Thanh Sơn nói, dĩ nhiên không có. Tại sao? Lạc Băng Ly hỏi, Cố Thanh Sơn đáp, lòng tin được xây dựng trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, ta đây ngay cả việc thần tộc đã bắt chước nhân tộc làm ra bao nhiêu món đồ không thể tưởng tượng được cũng không biết nhất tộc hoang cổ rốt cuộc mạnh đến trình độ nào, càng không biết bọn họ ôm bí mật và mục đích gì để đối phó với nhân tộc. Hắn bất đắc dĩ nói, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ ràng, càng không có nguồn thông tin đáng tin cậy, cô cảm thấy ta có mấy phần thắng. Lạc Băng Ly im lặng một hồi, chương 984, sự rạn nứt của hiện tại và tương lai, 1. Nàng gian nan nói, nếu cục diện nghiêm trọng như vậy, ta càng nên lấy cái chết để bảo vệ bí mật của nhân tộc. Không, chuyện này để ta làm, cô phải sống sót giúp ta. Cố Thanh Sơn nói. Giúp ngươi. Đúng, ta không cho rằng chỉ dựa vào mình ta, là có thể chiến thắng cả hai chủng tộc hùng mạnh, đã sớm có chuẩn bị, đây hoàn toàn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, ta cần có một số người tới giúp mình. Cố Thanh Sơn như nhớ ra vài người nào đó, thở dài nói, Mấy vị bằng hữu của ta đều có tài năng xuất chúng và tiềm lực kinh người, nhưng e là bọn họ cần một chút thời gian để mạnh hơn, cho nên bây giờ ta chiến đấu một mình. Vì vậy ta xin cô đừng chết, tới giúp ta. Lạc Băng Ly lẳng lặng nghe xong, do dự một hồi lâu mới nói, nếu ta còn sống, có thể bí mật sẽ bại lộ. Cố Thanh Sơn nói, lấy cái chết để bảo vệ bí mật, là đối sách chỉ có kẻ yếu mới nghĩ ra. Lạc Băng Ly trừng hắn một cái, Cố Thanh Sơn lại sửa lời nói, thật ra thì dựa vào kinh nghiệm của ta, trong chiến tranh biến số lớn nhất chính là ý chí con người, chỉ có người sống, mới có hy vọng thay đổi hết thảy. Lạc Băng Ly nói, ta rất nguyện ý giúp ngươi, nhưng nếu ta sống, sẽ tiết lộ bí mật sau cùng của nhân tộc, ta bảo đảm sẽ không xuất hiện cục diện như vậy, Cố Thanh Sơn gằn từng chữ. Nếu như vậy, ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng nếu đến bước ta phải chết, xin ngươi cũng đừng cản. Lạc Băng Ly nói. Một lời đã định. Cố Thanh Sơn đáp, lúc này ngoài điện đột nhiên truyền tới một giọng nói, thần vương bệ hạ, tuân theo ý chỉ của ngài, đã thu gom đủ vật liệu, vẻ mặt Cố Thanh Sơn và Lạc Băng Ly đều đông cứng lại, một khi vật liệu chế tạo đĩa ngọc được thu thập đủ, phong ấn trong thức hải của Lạc Băng Ly sẽ được mở ra, bí mật sau cùng của nhân tộc sẽ bị phơi bày trước mặt thần tộc. Lạc Băng Ly hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Bọn họ sắp ép ta nói ra phương pháp chế tạo đĩa ngọc rồi. Cố Thanh Sơn ngồi ở đó, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư cùng buồn rầu. Lạc Băng Ly thấy vẻ mặt của hắn, trái tim dần dần chìm xuống, nàng chậm rãi nói, có phải là không có biện pháp hay không? Vậy vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước của ta, một khi những vật liệu kia xuất hiện bên cạnh ta, ta sẽ dùng thần thức truyền bí mật cho ngươi, sau đó ta sẽ đốt cháy linh hồn để chết. Không, Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại, nói, thứ ta lo lắng không phải cục diện trước mắt. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Lạc Băng Ly ngạc nhiên hỏi, Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói, cho đến giờ phút này, nhất tộc hoang cổ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, không thể như vậy. Ý ngươi là, chúa tể hoang cổ khó đối phó hơn so với thần tộc, nó lại không tới tranh đoạt bí mật này, điều này đã nằm ngoài dự liệu của ta, Cố Thanh Sơn tiếp tục tự lẩm bẩm, ta đã chuẩn bị rất nhiều, nhất tộc hoang cổ lại không tới, đây là cục diện không muốn nhất, bởi vì điều này chứng minh tình thế vẫn bị bọn họ nắm trong tay. Tiếp theo, ta phải dùng cách khác để phá vỡ cục diện này. Cố Thanh Sơn rũ hai mắt xuống, cả người như rơi vào suy nghĩ xa xăm nào đó, nhìn dáng vẻ suy tư của Cố Thanh Sơn, Lạc Băng Ly hơi ngây người này, hắn không hề để cục diện hiện tại vào trong mắt, nó cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn, trong lòng hắn đang trù tính làm sao để ẩn trốn kẻ địch thâm sâu, đáng sợ hơn, đây là một người như thế nào, nghĩ như vậy, trong lòng Lạc Băng Ly bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng, trong những ngày phủ đầy bóng tối và tuyệt vọng, đây là lần đầu tiên nàng nảy sinh hy vọng, có lẽ, trong lòng nàng nảy lên một ý nghĩ, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không ý thức được, từ đầu đến cuối, chính nàng không hề thấy kế hoạch và bí mật của nhân tộc sẽ thành công, chỉ vì chống lại sự tuyệt vọng, mới tự lừa dối mình, nói với mình chỉ cần chờ đợi là sẽ gặp được hy vọng, nhưng giờ khắc này, hy vọng chân chính bắt đầu nảy sinh trong lòng nàng, có lẽ thời gian Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ hơi dài, bên ngoài điện thần vương, giọng nói của thần linh Kim Diễm chậm rãi vang lên, vật liệu chế tạo. Đĩa ngọc đã thu thập đầy đủ hết, xin thần vương bệ hạ phân phó. Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về Lạc Băng Ly bị tảng băng bao vây, con mắt Lạc Băng Ly mở to, nhìn thẳng vào mắt hắn, lộ ra ý hỏi. Ngươi nghe đi, hắn ta đã nóng vội muốn biết được bí mật của thiên kiếm rồi, nàng truyền âm nói. Không sao, để ta xử lý. Cố Thanh Sơn nói, hắn vỗ tay một cái, phía sau thần điện, trong 16 tên thần vệ trông coi truyền thừa. 12 tên thần vệ bay xuống đại điện, quỳ một chân lên đất, những thần vệ này phụ trách bảo vệ truyền thừa, sau khi thần vương lên ngôi, bình thường cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh và sai khiến của thần vương. Thần vương, ngài gọi chúng ta. Tên thần vệ cầm đầu hỏi. Bây giờ có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, Cố Thanh Sơn nói. Mời thần vương sai bảo. Các thần vệ đồng thanh nói. Các ngươi trông coi thần điện, không có lệnh của ta. Bất kỳ ai cũng không được vào. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Các thân vệ đáp, bọn họ sải bước đi ra ngoài, đứng canh gác ở lối vào thần điện. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu, lớn tiếng nói ra phía ngoài điện, thần nói dối vào điện, nghe theo dặn dò của ta. Vâng. Ngoài điện có một giọng nói vang lên, sau đó, thần gác cửa nhường đường, thần nói dối tiến vào trong thần điện. Bệ hạ. Thần nói dối hành lễ nói. Ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, Cố Thanh Sơn nói. Mời bệ hạ nói. Rất nhanh, thần nói dối nhận mệnh lui ra khỏi thần điện, lúc này Cố Thanh Sơn tuyên bố, khoảng thời gian gần đây vất vả cho mọi người rồi, tất cả để lại vật liệu bên ngoài cửa thần điện là có thể lui về nghỉ ngơi. Tuân lệnh. Các thần linh đồng thanh nói, bọn họ rối rít đặt những vật liệu quý giá kia ở cửa thần điện, ngay sau đó xoay người thối lui, lúc này giọng nói của thần linh Kim Diễm lại vang lên, bệ hạ, vì sao không để bọn ta tiến vào thần điện, biết được phương pháp chế tạo đĩa ngọc. Cố Thanh Sơn ngồi ở trên ghế, hời hợt nói, đây là chuyện cơ mật, bổn vương biết là được, các ngươi không cần biết. Hắn vừa nói như vậy, những thần linh khác đều cảm thấy là chuyện đương nhiên, loại đồ vật liên quan đến vận mệnh của nhân tộc này, thần vương tự mình nắm trong tay, đương nhiên thỏa đáng nhất, nhưng thần linh Kim Diễm không thể nào làm ngơ, bí mật của thiên kiếm ở ngay trước mắt, sao có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào tay người khác. Thực vậy, Cố Thanh Sơn đã bị loại, nhưng vị thần trước mắt này lại nổi lên ham muốn tư lợi, muốn độc chiếm thiên kiếm, đó chính là thiên kiếm, uy lực của nó có thể chém chết thần linh, nếu như mình có thể nắm trong tay, há chẳng phải là tốt hơn. Vô số ý nghĩ không ngừng sôi trào ở trong đầu thần linh Kim Diễm, hắn ta không nhịn được đi về phía thần điện mấy bước, nhưng lập tức bị 12 tên thần vệ dùng binh khí chĩa vào, ra lệnh ông lui về, mỗi một tên thần vệ đều có sức chiến đấu vô cùng mạnh. Dựa vào sức một mình thần linh Kim Diễm căn bản không thể nào chống lại. Thần linh Kim Diễm cắn răng nói, thần vương. Bệ hạ, ta khuyên ngươi đừng nên mơ ước bí mật của nhân tộc thì hơn. Ồ, tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì chiếc đĩa ngọc này sẽ đưa ngươi tới một nơi đầy nguy hiểm, chỉ có thần linh đến từ tương lai như ta đây, mới biết nên đối phó và xử lý như thế nào, bất kỳ người nào khác cũng không thể đối phó. Có lẽ là vì thuyết phục thần vương, hắn ta tiếp tục nói, bệ hạ, ngươi phải từ bỏ bí mật này, nếu không nhất định sẽ mất mạng. Điều này cũng từng xảy ra trong tương lai không xa, ta nghĩ chắc ngươi không muốn cứ như vậy mà chết đâu. Bên ngoài thần điện, tất cả thần linh bỗng nhiên bị trấn áp, thần linh đến từ tương lai này, biết rất nhiều chuyện sắp xảy ra. Cố Thanh Sơn điều chỉnh tư thế, thoải mái dựa vào trên ghế ngồi hỏi tiếp, nếu ta dòm ngó đến bí mật, sẽ xảy ra nguy hiểm như thế nào? Chương 985, sự rạn nứt của hiện tại và tương lai, 2. Thần linh Kim Diễm đáp, chúa tể hoang cổ sẽ tìm tới cửa, giết ngươi, cướp lấy thiên kiếm. Cố Thanh Sơn không nói gì, hắn chỉ cong cong khóe miệng, bên ngoài thần điện yên tĩnh một hồi, lập tức vang lên một giọng nói khác. Bẩm báo thần vương, hắn ta nói láo. Đây là giọng nói của thần nói dối, Cố Thanh Sơn hỏi, câu nói kia của hắn ta giả dối. Mỗi một câu. Thần nói dối đáp, chúng thần bắt đầu xôn xao, thần linh đến từ tương lai này, lại dám lừa gạt thần vương, hắn ta rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ là vì chiếm đoạt bí mật kia. Cố Thanh Sơn khẽ cười, giọng nói lại trở nên tức giận mà nghiêm nghị, bắt lại. Dạ. 12 thần vệ hô lên, Lạc Băng Ly trợn to hai mắt, gần như không thể tiêu hóa nổi một màn mình vừa thấy này, cứ đơn giản như vậy, vấn đề đã được giải quyết. Đây quả thực như đang nằm mơ vậy, nàng không nhịn được truyền âm nói, sao không giết tên kia đi, đầu xuôi đuôi lọt. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, vậy thì có vẻ gấp gáp quá, không chỉ dẫn tới hoài nghi, mà còn nảy sinh vấn đề gì? Lạc Băng Ly hỏi. Chờ. Cố Thanh Sơn phun ra một chữ, Lạc Băng Ly không chờ bao lâu, chỉ thấy thần linh Kim Diễm đối mặt với cảnh khốn đốn này, đột nhiên moi ra một đồng tiền, bóp vỡ nó. Mau tới giúp ta. Hắn ta hét lên, hư không theo đó dao động, hình nhân ánh sáng xuất hiện ngay sau đó, nó từ trên trời hạ xuống trước mặt thần linh Kim Diễm, ngăn trở chúng thần nói, các ngươi không thể đối phó với hắn ta. Các thần linh đồng loạt dừng lại, trên người hình nhân ánh sáng này mang vô số sức mạnh thần linh, vẫn là dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để ngưng tụ thành, là thành tựu trí tuệ tối cao của thần tộc, tuyệt đối không thể giả mạo, càng không phản bội thần tộc, vì vậy lúc này các thần linh mới chần chừ. Sao vậy, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là thuộc về thời đại của bọn ta, tại sao muốn bao che một người đến từ tương lai? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn. Ta cũng không phải cố ý xúc phạm thần vương bệ hạ, chỉ là muốn lấy đi thanh kiếm kia, dựa vào sức mạnh trường kiếm để thay đổi vận mệnh của nhất tộc chúng ta. Hình nhân ánh sáng nói, nó không có nói dối. Thần nói dối tuyên bố, chúng thần linh nghe vậy, biểu tình mới buông lỏng chút, cũng phải là một thần linh, nếu không phải ôm nỗi khổ cực lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo phạm thần vương. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, sứ mạng của hắn ta ngay từ khi bắt đầu đã nói rất rõ ràng, đó chính là tìm được tên kiếm tu đó, giết chết đối phương. Hình nhân ánh sáng giải thích, cướp lấy thiên kiếm còn quan trọng hơn so với giết chết đối phương. Ý ngươi là, nếu như hắn ta lấy được thiên kiếm gì đó kia, là có thể thay đổi tương lai. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng như vậy. Hình nhân ánh sáng nói, Cố Thanh Sơn đột nhiên nói, vậy ta cũng muốn hỏi ông ấy, ở trong tương lai kia, chỗ thần linh bọn ta ở đây có bao nhiêu người còn sống? Lần. Này quả thật không kịp đề phòng, thần linh Kim Diễm miệng ngập ngừng một hồi, một chữ cũng không nói ra được, chúng thần bắt đầu cảnh giác, đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình, tại sao người này không nói, chẳng lẽ, nói mau. Có một tên thần linh không nhịn được quát lên, nhưng mà thần linh Kim Diễm mím chặt môi, một chữ cũng không dám nói ra, chuyện cho tới nước này, ông thật sự hối hận mình đã quá ỷ lại ưu thế tiên tri, dùng những chuyện xảy ra trong tương lai để cảnh tỉnh thần vương. Hóa ra thần vương ở đây chờ mình, thần linh Kim Diễm lại hơi có chút cảm khái, không hổ là thần vương thức tỉnh vì số mệnh, lại có thể dùng ép mình đến bước này, quả nhiên, một khắc sau như hắn ta dự đoán, thần vương thở dài nói, thần nói dối. Vào thời khắc này, ta lệnh cho ngươi xem xét thật giả trong lời nói của bổn vương. Tuân lệnh. Thần nói dối cung kính nói. Thần. Linh Kim Diễm từng nói với ta, trong số tất cả chúng thần của ta, chỉ có số ít mấy người có thể sống đến đời sau, những người khác đều sẽ chết. Đúng vậy, những thần linh ở đây, phần lớn đều sẽ bỏ mạng, đây là chuyện đã được định trước trong lịch sử. Thần linh Kim Diễm từng lấy những chuyện xảy ra trong lịch sử này, để đổi lấy sự trợ giúp toàn lực của hắn. Trợ giúp hắn ta tìm Cố Thanh Sơn, các thần linh rơi vào yên lặng, bất kể là ai khi nghe thấy tin mình sẽ phải chết, đều không thể nào tiếp nhận ngay lập tức. Cố Thanh Sơn lại nói tiếp, thần nói dối. Thần nói dối hạ giọng nói, bệ hạ không nói dối. Được, thu lại năng lực dò xét của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Tuân lệnh. Bỗng chốc, không có bất kỳ ai lên tiếng nữa, hình nhân ánh sáng muốn nói gì tiếp. Nhưng lúc này cũng không dám kích động cảm xúc của chúng thần nữa, giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên, hắn trầm thấp nói, nếu chúng ta đều chết, như vậy, tại sao ta phải đưa bí mật này, đĩa ngọc này, thanh kiếm này cho hắn ta? Giọng nói của hắn bỗng thay đổi, trở nên như là mê sảng, chuyện tại sao không thể thay đổi vận mệnh, bắt đầu từ bây giờ. Hình nhân ánh sáng ngừng một lát, thần linh Kim Diễm ngừng một lát, tất cả thần linh đều bị chấn động dữ dội. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, đúng vậy, nếu ta lấy được thiên kiếm, số mệnh của thần tộc sẽ được sửa đổi từ đây, không cần đợi đến khi chúng thần đều chết sạch rồi mới nói. Hắn đột nhiên đứng lên khỏi ngai vàng, cất cao giọng, phát ra tiếng trống to chấn động bốn phương, các con dân của thần linh nhất tộc, vào thời khắc này, vận mệnh đã giao phương hướng tiến về phía trước cho ta, hãy nói cho ta biết, các ngươi muốn cùng ta nắm vận mệnh của mình trong tay, hay là gửi hy vọng vào tương lai. Bệ hạ, ta muốn đi theo ngài cùng thay đổi số mệnh. Một tên thần linh cao giọng hét lên. Ta đi theo bệ hạ. Lại một tên thần linh lớn tiếng nói. Bệ hạ, ta sẽ đi theo bước chân ngài. Bệ hạ, ta là thuộc hạ trung thành của ngài. Chúng ta nghe theo bệ hạ. Các thần linh đồng loạt hô lên, trước mặt cái chết, lựa chọn luôn rất dễ dàng. Cố Thanh Sơn chờ cho tiếng nói của chúng thần hơi giảm xuống, một lần nữa giận dữ hét. Các ngươi cảm thấy thanh kiếm kia nên thuộc về ai? Chúng thần kéo theo tất cả thần vệ, cùng nhau lớn tiếng hô, thuộc về bệ hạ chúng ta. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói, cho nên xin lỗi, cho dù nhân tộc ngươi đến từ tương lai, hay là thời gian nào khác, vận mệnh của bọn ta nên ở trong tay bọn ta phải thay đổi kết cục chết chóc. Điều bí mật này, thậm chí là thanh kiếm ẩn núp trong bí mật kia, đều thuộc về bổn vương, nếu ai dám mơ ước điều bí mật này, xuệt. Cả thần linh tự giác đứng ở cửa thần điện, cùng 12 thần vệ đứng lại với hao, bọn họ rút binh khí ra, nhìn về phía hình nhân ánh sáng về thần linh Kim Diễm, đồng loạt lộ ra biểu tình căm thù, tương lai chết tiệt gì, cái gì mà thể hội tụ ý chí của thần linh, so với những thứ này, cái mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng nhất, thiên kiếm nhất định phải được nắm giữ trong tay thần vương của chúng ta, chúng thần đều suy nghĩ vậy. Cố Thanh Sơn cảm ứng được chuyện sắp xảy ra ở cửa, lộ ra biểu tình hài lòng, chậm rãi ngồi xuống ghế thần vương, giọng của hắn vẫn duy trì sự nghiêm túc cùng uy nghiêm như cũ. Đúng vậy, đây chính là ý chí của toàn bộ thần tộc chúng ta, tuyệt sẽ không bởi vì tương lai mà thay đổi. Cùng lúc đó, hắn duỗi người, truyền âm với Lạc Băng Ly nói, xong chuyện. Lạc Băng Ly đã nhìn đến ngây ngốc từ lâu, cả người nàng cứng đơ trong tảng băng, nhất thời không thể hiểu được những gì mình nhìn thấy, làm sao, chỉ. Với mấy câu nói, đã biến bí mật của Thiên Kiếm Thành của riêng mình, thậm chí thần tộc đã nảy sinh rạn nứt, loại rạn nứt này đến từ hiện tại và tương lai của thần tộc. Bởi vì chúng thần sắp hứng chịu kết cục tử vong, cho nên hai bên hoàn toàn không thể điều hòa, chúng thần vì để mình có thể sống sót, tuyệt đối không ngại tiêu diệt thần linh Kim Diễm. Nếu hắn ta còn dám mơ ước đến Thiên Kiếm, từng ý nghĩ lướt qua trong lòng Lạc Băng Ly, nàng hoàn toàn không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại là chuyện gì, nhưng nàng biết rõ một điều, dường như mình không cần dùng cái chết để bảo vệ bí mật nữa. Chương 986, nói thẳng. Ngoài bầu trời bên ngoài điện thần vương, tất cả thần linh tự giác canh giữ ở cửa thần điện, cản lại thần linh Kim Diễm và hình nhân ánh sáng, mà Cố Thanh Sơn đã không quan tâm đến những chuyện này nữa, hắn vẫy tay một cái. Tất cả vật liệu quý giá lập tức bay vào thần điện, bày ngay ngắn ở trước mặt Lạc Băng Ly, Cố Thanh Sơn điểm nhẹ một cái về phía Lạc Băng Ly, băng tuyết đang giam cầm nàng hóa thành sương gió, tản ra bốn phía. Lạc Băng Ly được trả lại tự do, nàng hạ xuống đất, ánh mắt quét qua. Những vật liệu quý giá kia. Đủ vật liệu rồi, ta đã cảm giác được những phong ấn đó đang xuất hiện trong thức hải của ta, bây giờ ta phải giải trừ phong ấn đó, ngươi hộ pháp giúp ta. Lạc Băng Ly nhắm mắt lại, bắt đầu thử giải trừ phong ấn trong thức hải, Cố Thanh Sơn liền đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi qua đại điện, đứng ở phía sau Lạc Băng Ly, đây là thời khắc mấu chốt, cho dù đã nắm được cục diện trong tay, Cố Thanh Sơn cũng không dám lơ là, hắn lặng lẽ rút ra trường trượng băng sương, chuẩn bị sẵn sàng thi triển thần pháp băng sương uy lực vô song, chống lại tấn công có thể xảy đến, bỏ ra toàn bộ hồn lực để thăng cấp, kỹ thuật chiến thần, cũng học được kỹ năng của thần. Băng sương và giá rét, cuối cùng bây giờ nó đã trở thành con át chủ bài của Cố Thanh Sơn, bên ngoài điện thần vương, thần linh Kim Diễm tức giận hét, các ngươi không quan tâm đến tương lai của tộc ta sao? Một tên thần linh kêu lớn, chúng ta phải sống sót trước, mới có thể quan tâm đến chuyện tương lai. Không. Ít thần linh rối rít phụ họa theo, thần linh Kim Diễm cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì, ông ta chỉ là một thần linh, mà đối diện ông là cả thần tộc thượng cổ. Hoàn toàn không phải thứ ông ta có thể đối phó, thần linh Kim Diễm nghiêng đầu nói nhỏ với hình nhân ánh sáng, ngươi mau nghĩ cách gì đi, hình nhân ánh sáng nói, thần vương bệ hạ, xin tin tưởng ta, tương lai vô cùng quan trọng, ngài nhất định phải giúp ông ấy, Cố Thanh Sơn nghe xong, cười một tiếng. Hắn nói, không thành vấn đề. Ông ta đi giết tu sĩ nhân tộc đến từ tương lai đó, ta sẽ ủng hộ ông ta hết mình. Hình nhân ánh sáng nói, thanh kiếm kia. Cố Thanh Sơn cắt ngang nó, nói tiếp, kỳ quái, rõ ràng giết đi một người là có thể thay đổi tương lai mà ông ta đã nói, tại sao bây giờ ông ta không đi làm chuyện này, ngược lại muốn tranh đoạt thanh kiếm kia với bổn vương. Thần linh Kim Diễm xen vào nói, đó là bởi vì nếu như lấy được thiên kiếm, ta sẽ khiến tương lai trở nên tốt hơn. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, dục vọng làm lu mờ đôi mắt của ngươi, khiến ngươi quên luôn cả nhiệm vụ của mình. Trong lòng chỉ muốn tranh đoạt bảo vật. Hắn nói với hình nhân ánh sáng, bây giờ ta có hai biện pháp hoàn mỹ. Mời nói. Hình nhân ánh sáng đáp. Ta sẽ mời một vài thần linh có sức chiến đấu mạnh mẽ, đi theo ông ta để tìm và giết tên tu sĩ nhân tộc kia, như vậy, tương lai cũng sẽ không có vấn đề gì nữa. Mà bí mật của thiên kiếm thuộc về ta sẽ tự đi tìm thanh kiếm kia, từ đó thay đổi vận mệnh của nhất tộc chúng ta, cứ như vậy. Những vị thần linh này cũng không chắc sẽ phải chết. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, chúng thần nghe vậy, không khỏi gật đầu răm rắp, đúng vậy, như thế, bất kể là tương lai hay là vấn đề đang phải đối mặt trước mắt, đều có thể giải quyết dễ dàng. Hình nhân ánh sáng im lặng trong chốc lát, chần chừ nói, con đường tìm thiên kiếm vô cùng nguy hiểm, không chắc ngài có thể sống sót. Cố Thanh Sơn cười nói, ta là vị thần mạnh nhất, là vua của thần tộc, chuyện này ta không làm. Chẳng lẽ còn phải để những người khác đi làm? Hình nhân ánh sáng nói, thần Kim Diễm biết rất nhiều bí mật, mặc dù thực lực ông ta không bằng ngài, nhưng ông ta có thể đối phó với các loại tình huống tốt hơn. Ngươi chắc chắn ông ta biết rất nhiều bí mật, đủ để đối phó với các loại tình huống. Cố Thanh Sơn hỏi. Ta chắc chắn. Hình nhân ánh sáng nói. Vậy thì tốt, Cố Thanh Sơn hài lòng nói, vừa hay ông ta có thể nói những bí mật kia cho ta, như vậy ta không chỉ là thần mạnh nhất, mà còn là vị thần biết được nhiều bí mật nhất. Ngoài ta, sẽ không có ai khác thích hợp hơn để nắm thanh kiếm đó trong tay. Hình nhân ánh sáng cười khanh khách, thần linh kim diễm trừng hai mắt, mồm há to, nửa ngày không nói ra lời. Sao nói tới nói lui, mình vẫn không có được quyền lợi tranh đoạt thanh kiếm kia, ngược lại phải bồi thường rất nhiều bí mật. Cái này, thần linh kim diễm đang suy nghĩ, Cố Thanh Sơn đã vỗ bàn nói, quyết định vậy đi, thần nói dối, ngươi phụ trách phân biệt ngôn từ của ông ta, không cho phép ông ta dùng lời nói dối để qua mắt ta. Mệnh thần, lượng thần, âm thần, thủy thần, các ngươi mang ông ta xuống, xem ông ta tiết lộ bí mật, đợi ông nói hết mọi chuyện rồi đến báo lại với ta, vâng, bệ hạ. Các thần linh đáp lại, thần linh kim diễm bị dẫn đi, chỉ còn lại hình nhân ánh sáng đứng một mình ở đó, phút chốc không nói được câu gì, Cố Thanh Sơn không quan tâm chuyện bên ngoài điện nữa, xoay người nhìn về phía Lạc Băng Ly, nàng đã mở mắt. Phong. Ấn đã được giải trừ, ta đã biết phương pháp chế tạo đĩa ngọc, xin chờ một chút, ta sẽ lập tức làm đĩa ngọc đó. Lạc Băng Ly nói, nàng vận thủ quyết, hư không nổi lửa, bắt đầu đưa những vật liệu khan hiếm kia vào hư không đốt cháy. Cố Thanh Sơn chắp tay đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi, trải qua nhiều cố gắng như vậy, cuối cùng, mình đã đến gần thiên kiếm hơn một bước. Đang lúc ấy thì, hình nhân ánh sáng ở bên ngoài thần điện đột nhiên cử động, nó nhìn Cố Thanh Sơn nói, thần vương bệ hạ, có một bí mật ta phải nói cho ngài. Bí mật gì? Cố Thanh Sơn hỏi, hình nhân ánh sáng nhìn những thần linh canh giữ ở trước thần điện kia, nói, điều bí mật này, chỉ mình ngài được biết. Cố Thanh Sơn thoải mái nói, vậy ngươi vào điện đi. Sau khi hóa thành thần băng sương và giá rét, hắn có mấy phần nắm chắc, đối phương không thể giết chết hắn ngay tức khắc. Chúng thần nghe lời thần vương, nhường ra một lối đi, hình nhân ánh sáng đi vào điện thần vương, nó nhìn Lạc Băng Ly đang luyện chế đĩa ngọc. Lúc này mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Sao vậy? Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Cố Thanh Sơn hỏi, hình nhân ánh sáng lẩm bẩm đáp, thân là thần vương, ngài có thể làm đến bước này, đã vượt xa ghi chép của lịch sử. Ngươi đang nói gì? Cố Thanh Sơn cố làm vẻ mơ màng hỏi, hình nhân ánh sáng đột nhiên hỏi, bệ hạ, mục đích của ngài là gì? Mục đích của ta? Đúng, mục đích thật sự những gì ngài đã làm. Cố Thanh Sơn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhận ra được trong lời nói đối phương mang ý tứ nào đó, hắn nói chậm lại, vừa suy nghĩ vừa nói, từ khi ta biết được bí mật căn bản của nhất tộc chúng ta, ý nghĩ duy nhất của ta chính là vào được cánh cửa kia, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Hình nhân ánh sáng nói, dựa theo hiệp nghị với nhất tộc hoang cổ, ngài hoàn toàn có thể tiếp tục trợ giúp bọn họ thôn tính loài người. Cuối cùng bọn họ sẽ để chúng ta tiến vào cánh cửa kia. Không, Cố Thanh Sơn quả quyết nói, gửi hy vọng vào người khác, tuyệt đối không phải chuyện gì đáng tin, chỉ có nắm giữ sức mạnh cường đại tương đương, mới có thể bảo đảm hiệp nghị được công bằng. Hình nhân ánh sáng im lặng một hồi, lặng lẽ gật gật đầu, dường như nó đã hạ xuống quyết định nào đó, nói, thần vương bệ hạ, ngài biết không? Thực ra ngài đang sống trong hư ảo. Cố Thanh Sơn nghe vậy thầm giật mình, lời này là ý gì, chẳng lẽ hình nhân ánh sáng chuẩn bị nói thẳng với mình về bóng chồng của thời đại, nó muốn làm gì? Cố Thanh Sơn nhìn hình nhân ánh sáng, trầm giọng nói, nếu như ngươi có bí mật gì, vậy thì lập tức nói cho bổn vương, nếu như ngươi nói mấy lời khó hiểu để mê hoặc bổn vương, vậy thì phải xin lỗi rồi. Không, không phải mê hoặc ngài, hình nhân ánh sáng lắc đầu nói, bệ hạ, ta sẽ cho ngài thấy chân tướng của lịch sử. Chương 987, lựa chọn của thần vương. Nó vươn tay về phía Cố Thanh Sơn, bệ hạ, ngài đã dùng hành động để chứng minh mình là một vị vua xuất sắc, thậm chí đồng tộc trong tương lai cũng không thể làm lung lay địa vị của ngài, mà còn cho ngài biết được hướng đi của tương lai, từ đó trở nên hùng mạnh hơn. Bệ hạ, bây giờ ngài đã có tư cách tham gia vào lịch sử chân chính, ngươi nói từ chân chính này, là ý gì? Bệ hạ, ngài không cần hỏi nhiều. Xin hãy nắm lấy tay ta sẽ lập tức đưa ngài đi quan sát bí mật của bóng chồng thời đại. Cố Thanh Sơn im lặng. Có cần chiến đấu không? Hắn cứ như cái gì cũng không rõ ràng, do dự hỏi. Không, hình nhân ánh sáng đáp, lần đầu tiên chúng ta chỉ cần để ngài biết chân tướng, còn về những chuyện khác, chờ sau này hãy nói. Cố Thanh Sơn liếc Lạc Băng Ly một cái, Lạc Băng Ly không nhìn hắn, nhưng truyền âm nói, nhìn có vẻ như thần tộc đã chuẩn bị đường lui, ngươi phải cẩn thận. Cố Thanh Sơn truyền âm nói, ta đi rồi, vậy cô làm thế nào? Yên tâm, khi ngươi không ở đây, ta sẽ làm chậm lại việc luyện chế đĩa ngọc, cho đến khi ngươi trở lại. Lạc Băng Ly nói, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, hướng ra ngoài thần điện quát lên, 12 thần vệ, canh giữ thần điện thật tốt cho bổn vương, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Vâng, bệ hạ. Giọng nói của 12 thần vệ ở ngoài điện vang lên, lúc này Cố Thanh Sơn mới nắm lấy tay hình nhân ánh sáng, nhẹ giọng nói, đừng có giở trò bịp bợp lừa ta, nếu không cho dù ngươi là do ý chí thần linh ngưng tụ thành, ta cũng không xử nhẹ đâu. Hình nhân ánh sáng đáp, bệ hạ, rất nhanh thôi ngài sẽ biết ơn ta. Biết ơn ngươi. Đúng. Ngài sẽ phải cảm ơn ta vì có được một sinh mạng mới, hình nhân ánh sáng nói xong. Trên người phát ra từng làn sóng trong suốt chập chờn, làn sóng này bao trọn lấy nó và thần vương, chỉ một thoáng, Cố Thanh Sơn và nó biến mất không thấy, trong điện thần vương, chỉ còn lại Lạc Băng Ly, nàng vẫn đang luyện chế đĩa ngọc, nhưng tốc độ đã chậm lại rất nhiều, đại điện trống trải, Lạc Băng Ly thở dài đầy vẻ buồn rầu, trong bóng chồng thời đại bí mật mà nàng bảo vệ đó, thần tộc ồ ạt xâm lấn, hoàn toàn phá hỏng. Con đường chôn giấu bí mật của nhân tộc, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ điều này hóa ra thần tộc còn chuẩn bị một đường lui khác, nếu không phải Cố Thanh Sơn hóa thành thần vương, giả danh lừa gạt không hề kiên nể, có lẽ mình cũng không thể biết được chuyện này, chẳng biết tại sao, Lạc Băng Ly chợt nhớ tới cuộc trò chuyện lúc trước của mình với Cố Thanh Sơn, cô phải sống để giúp ta. Giúp ngươi. Đúng. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng chỉ dựa vào mình ta, là có thể chiến thắng hai chủng tộc lớn mạnh, sớm đã chuẩn bị. Lạc Băng Ly rơi vào im lặng. Bây giờ nghĩ lại, phán đoán của hắn là đúng, nhất tộc hoang cổ mạnh hơn so với thần tộc, càng khiến cho người ta tuyệt vọng, nếu thần tộc có đường lui, vậy nhất tộc hoang cổ thì sao? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Lạc Băng Ly không khỏi rùng mình một cái, nàng chỉ cảm thấy sống lưng bỗng nhiên ớn lạnh, hư không sương mù mênh mông, từng đoạn bóng chồng của thời đại, giống như ánh sao lóe sáng trong màn đêm, bọn chúng khi thì lóe lên, khi thì dần dần biến mất, nhiều không đếm xuể. Đây là sao? Cố Thanh Sơn hỏi, hình nhân ánh sáng nói, hàng tỷ bóng chồng thời đại, trong mỗi một bóng chồng, cũng bao hàm một khoảng thời gian riêng biệt nào đó của thời thượng cổ, bọn chúng tồn tại chân thực, liên quan đến nhau, lại cách ly lẫn nhau. Ta không hiểu. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Cái này rất đơn giản, hình nhân ánh sáng chỉ vào một đoạn gần với hai người họ nhất, tiếp tục nói, mau nhìn, phân đoạn này sắp đến hồi kết rồi. Cố Thanh Sơn nhìn theo hướng nó chỉ thấy trong phân đoạn đó, một hình ảnh đang thoáng hiện, các thần linh hạ xuống Tiên Tông Lưu Nguyệt, trợ giúp nhân tộc xây dựng lại môn phái nổi tiếng này, khi môn phái được tạo dựng lên lần nữa, tất cả hình ảnh rơi vào trạng thái đình trệ, mọi thứ đột nhiên biến mất, trong bóng chồng thời đại, một bộ hình ảnh mới xuất hiện lần nữa, đó là tình cảnh đêm trước hôm Tiên Tông Lưu Nguyệt bị hủy diệt lần đầu tiên, trong hình, dần dần có thần linh cùng nhân tộc xuất hiện. Bắt đầu bắt tay chuẩn bị xây lại môn phái, bọn họ như trở lại quá khứ, hơn nữa hoàn toàn không biết mình từng xây dựng lại Tiên Tông Lưu Nguyệt, mọi thứ như trở lại lần nữa. Đây là vì sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, hình nhân ánh sáng đáp, bởi vì thời đại mà bọn họ ở chỉ dài có vậy, cho nên bọn họ vĩnh viễn sẽ lặp lại quá trình này. Cố Thanh Sơn như nhận ra được điều gì, đột nhiên hỏi, ý ngươi là, ta cũng ở trong một phân đoạn như vậy. Hình nhân ánh sáng nói, chính xác. Trong vô số bóng chồng của thời đại, có vô số thần băng sương và giá rét tồn tại, mà cá thể đơn độc như ngài, bởi vì có sự xuất hiện của bọn ta nên mới thay đổi con đường vận mệnh trong quá khứ. Thời không sao lại như vậy? Thời không thật sự không phải là như vậy, nó luôn hướng về trước, không bao giờ lặp lại, bất kỳ người nào đều không thể trở về quá khứ, lặp lại lần nữa. Ý ngươi là, đúng, thời không mà ngài đang ở chỉ là một phân đoạn của thời không thật sự. Nó đến từ thuật pháp của nhân tộc. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, nhân tộc không thể nào nắm giữ thuật pháp mạnh như vậy. Hình. Nhân ánh sáng nói, tất cả thần tộc đều cho rằng nhân tộc không thể nào nắm giữ thuật pháp như vậy, nhưng bọn họ quả thật đã làm được, bọn ta đoán bằng cách nào đó nhân tộc đã có được truyền thừa nho nhỏ của thời xa xưa. Cố Thanh Sơn im lặng, chậm rãi nói, cho nên bọn họ mới có thể chế tạo ra song kiếm thiên địa. Mới có thể thi triển thuật pháp không thể tưởng tượng nổi như vậy. Gần như chính là vậy. Hình nhân ánh sáng đáp, Cố Thanh Sơn cúi đầu, dùng giọng nói tràn đầy cảm giác thất bại nói, thế mà ta lại đang ở trong một phân đoạn của thời gian. Ta vẫn không thể tin được, hình nhân ánh sáng xoay người, nhìn thẳng vào hắn nói, không có thời gian để cảm khái nữa, bệ hạ, ngài phải lập tức đưa ra lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Trong bóng chồng mà ngài đang ở, một khắc cuối cùng chính là vào nửa năm sau, khi đó ngài vẫn còn ngồi cao trên ngai vàng, thống trị hai tộc nhân thần. Mà, giả như ngài muốn thoát khỏi bóng chồng thời đại kia, từ đó chân chính sống tiếp, ngài phải đối mặt với vô số khảo nghiệm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cuối cùng mới có thể đạt được một cơ hội nhỏ nhoi tiến vào thế giới chân thật. Là thần vương của phân đoạn thời đại lặp đi lặp lại, vẫn nên tranh thủ, cho dù có khả năng sẽ chết, cũng phải vào thế giới chân thực, bắt đầu một tương lai không thể dự đoán trước, giữa hai điều này, bệ hạ phải lựa chọn. Cố Thanh Sơn hơi im lặng, nói, ta phải hỏi một câu, trong thời không thật sự, kết cục của thần tộc chúng ta như thế nào? Hình nhân ánh sáng nói, phần lớn thần linh đều chết, chỉ có số ít ẩn núp trong hơn 9 tỷ tầng thế giới mà chúng ta mô phỏng theo nhân tộc xa xưa làm ra, kéo dài hơi tàn. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ bi thương hợp với tình cảnh lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại của thần vương với chúa tể hoang cổ trong lúc sắp chết. Thần vương lúc ấy nói, sở dĩ bọn ta tạo ra rất nhiều thế giới, là vì muốn nhìn lại, xem vào thời xưa, xuất phát từ suy nghĩ nào mà nhân tộc quyết định từ bỏ tất cả, tiến vào cánh cửa đó. Chúa tể hoang cổ lại khinh thường nói, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn dòm ngó đến bí mật cuối cùng của thời xưa. Ta không thể khống chế được lục đạo luân hồi, ngươi dám mô phỏng theo sức mạnh của nhân tộc, sáng tạo ra nó, chính là khiêu chiến uy nghiêm của ta. Chủ nhân của hoang cổ. Lục đạo luân hồi mới vừa sinh ra, không hề có sức mạnh, ta hiến tặng cho ngươi. Đây là câu nói cuối cùng của thần vương trước khi chết. Chương 988, thân phận mới, 1. Trong đó rốt cuộc có bí mật gì? Suy nghĩ Cố Thanh Sơn chợt lóe, lặng lẽ ghi nhớ lại việc này. Bây giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Hình nhân ánh sáng mở miệng nói, thần vương bệ hạ, quyết định đi, trở lại phân đoạn thời gian của ngài an ổn làm thần vương, hay là đối mặt với khảo nghiệm khắc nghiệt, dùng hết mọi thứ, tiến về phía thế giới chân thực. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, chuyện này còn cần lựa chọn sao? Hình nhân ánh sáng nhìn hắn, ý của bệ hạ là. Cố Thanh Sơn nói, vua của chúng thần sẽ sống tạm bợ trong hư ảo ư. Hình nhân ánh sáng im lặng một hồi, chậm rãi gật đầu. Thần vương bệ hạ, ta xác định lại lần nữa ngài đúng là vị vua xứng đáng để gửi gắm hy vọng của thần tộc. Bệ hạ, bây giờ ngài phải đối mặt với khảo nghiệm đầu tiên. Cố Thanh Sơn đáp, ngươi nói đi. Hình nhân ánh sáng nói, trong phân đoạn của thời đại mà ngài đang ở, chính là lúc ngài đăng cơ xưng vương, nhân tộc đã xảy ra một chuyện vô cùng trọng đại. Chuyện gì? Có. Một ít tu sĩ nhân tộc từng thoát khỏi sự cai quản của chúng ta, đến thế giới hoang cổ, sau đó bọn ta nghiên cứu lịch sử, phát hiện chính là sau lần đến thế giới hoang cổ này, nhân tộc bắt đầu dần dần xảy ra rất nhiều thay đổi. Vì vậy bọn ta có lý do mà cho rằng, ở trong thế giới hoang cổ, nhất định nhân tộc phát hiện đã bí mật gì đó. Có lẽ song kiếm thiên địa của nhân tộc và thuật pháp của bóng chồng thời không đều lấy được vào thời gian này. Bệ hạ, ngài là thần linh mạnh nhất, ngài phải đến thế giới hoang cổ, tìm được bí mật kia. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, quả nhiên, trong lúc thời xa xưa kết thúc, những thần linh còn sót lại đã xem xét và nhìn lại lịch sử, cuối cùng bọn họ đã phát hiện ra chuyện kia. Tạ Cô Hồng đến thế giới hoang cổ, lại bình yên vô sự trở về, nhân tộc dần dần xảy ra biến hóa. Đây cũng là điều Cố Thanh Sơn từng suy nghĩ đến, hắn vốn chuẩn bị đi đến thế giới hoang cổ một chuyến, bởi vì rời khỏi phân đoạn thời không này, hắn không chắc chắn được trong phân đoạn khác, còn có thể ở vào đúng thời gian này nữa không. Thời gian này, Tạ Cô Hồng đang ở thế giới hoang cổ, yêu cầu của hình nhân ánh sáng, đối với Cố Thanh Sơn mà nói thật đúng với ý nguyện. Rất tốt, ngay sau khi tìm xong thiên kiếm, ta lập tức lên đường. Cố Thanh Sơn nói, hình nhân ánh sáng đáp, bệ hạ, một khi ngài bị chúa tể hoang cổ phát hiện, ngài nhất định phải đón nhận lửa giận của gã, ngài nhất định sẽ bị gã giết chết, ngài chắc chắn muốn tiếp nhận lần khảo nghiệm này ư. Cố Thanh Sơn nói, ta phải đi. Hình nhân ánh sáng nhìn hắn chăm chú, giọng nói trở nên có mấy phần vui vẻ yên tâm, rất tốt, thần vương bệ hạ, ta sẽ cho ngài vài sự trợ giúp. Trợ giúp gì? Ngài không thể đến thế giới hoang cổ với thân phận thần linh, nếu không rất có thể sẽ bại lộ, ta sẽ dùng bí pháp ngụy trang ngài thành một tu sĩ, rồi cho ngài một thân phận ổn thỏa, giúp ngài lặng lẽ xâm nhập vào thế giới hoang cổ. Cố Thanh Sơn nghe vậy ngừng một lát, không ngờ thần linh lại nghĩ ra cách này, thật đúng là, trên mặt Cố Thanh Sơn hơi lộ ra vẻ thấp thỏm. Để bổn vương ngụy trang thành nhân tộc. Cách này ổn không? Hắn hỏi, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, hình nhân ánh sáng nói, bệ hạ yên tâm, ngụy trang là cách để ẩn náu rất tốt, ta bảo đảm sau khi ngài ngụy trang thành tu sĩ nhân tộc, không ai có thể phát hiện thân phận thật của ngài. Nếu đã vậy, ta sẽ ngụy trang một lần. Thần vương trịnh trọng nói, nắng sớm mới lên, áng mây ngàn dặm nhuộm màu rực rỡ, Cố Thanh Sơn đứng trong rừng phỉ lãnh, ra dấu một cái, 16 tên thần vệ lập tức dừng lại, hình nhân ánh sáng nói, để bọn họ tới đây thôi, nội ứng của nhân tộc không cần quá nhiều người biết. Cố Thanh Sơn nhìn 16 thần vệ, 16 thần vệ lập tức quỳ một chân trên đất nói, bệ hạ, xin hãy để chúng ta đi theo ngài, bảo vệ ngài. Cố Thanh Sơn bật cười nói, thực lực các ngươi cũng không bằng ta, không cần tiếp tục đi theo, trở về thay ta trông chừng nữ sĩ nhân tộc đó, đừng để bất kỳ người nào tiến vào thần điện đến gần cô ta, chuyện của cô liên quan đến tương lai thần tộc chúng ta. Dạ. 16 thần vệ đồng thanh hô lên, ngay sau đó xoay người, bay về phía thiên ngoại thiên. Chúng ta tiếp tục tiến về trước đi. Cố Thanh Sơn nói với hình nhân ánh sáng. Được. Hình nhân ánh sáng đáp, bọn họ bay về phía sâu trong rừng núi, một lát sau, hai người dừng lại trước một cây đại thụ, hình nhân ánh sáng nói với đại thụ, đi ra. Đại thụ nứt ra, một tên tu sĩ trung niên lộ ra thân hình, hắn ta để râu dài, trên người mặc áo đạo sĩ, cả người tản ra uy thế như có như không, vừa nhìn là biết đây là người nắm giữ quyền sinh sát lâu dài, đạo sĩ cảnh giác quan sát hình nhân ánh sáng, lại nhìn sang Cố Thanh Sơn, nghi ngờ nói, hai vị thượng thần tôn quý, hình như ta chưa từng gặp các ngươi bao giờ. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hình nhân ánh sáng giải thích, vì để qua mắt đại tu sĩ của nhân tộc, thậm chí là lừa gạt được sự dò xét của nhất tộc hoang cổ, bọn ta sắp xếp vài người để nằm vùng tại những vị trí quan trọng nhất của nhân tộc. Trừ lúc bắt buộc, ngày thường những người này không cần có bất kỳ liên hệ nào với chúng ta, hơn nữa nếu không có tín vật, bất kể là người hay là thần, bọn họ đều không nhận. Vậy bọn họ nhận cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, hình nhân ánh sáng lấy ra một đồng tiền, vứt cho tu sĩ kia, tu sĩ nhận lấy đồng tiền, kiểm tra một hồi, lúc này mới buông lỏng, Cố Thanh Sơn vì đó bừng tỉnh, hóa ra là nhận tiền, chỉ thấy tên đạo sĩ trung niên quỳ xuống trước mặt hình nhân ánh sáng và Cố Thanh Sơn, khẩn thiết nói, thuộc hạ trưởng môn Tiên Tông Lưu Nguyệt, Triệu Vô Tung, bái kiến hai vị thượng thần. Hình nhân ánh sáng nói với Cố Thanh Sơn, đây là Triệu Vô Tung, hàng năm ẩn mình ở sâu trong Tiên Tông Lưu Nguyệt, cực ít khi đi lại trên thế gian, không hề có giao tình sâu nặng với các tu sĩ cùng cấp, cho nên ngài dùng thân phận của hắn ta sẽ không dẫn đến hoài nghi. Cố Thanh Sơn nghe vậy, nói với Triệu Vô Tung, đứng lên. Tuân lệnh. Bây giờ chúng ta có một việc, cần mượn thân phận của ngươi. Dám hỏi thuộc hạ nên làm như thế nào? Hình. Nhân ánh sáng nói, ta sẽ thi triển thuật pháp với ngươi và vị thần bên cạnh này, ngài ấy sẽ biến thành hình dạng của ngươi. Lấy thân phận ngươi đi làm một chuyện, trong khoảng thời gian này ngươi phải ẩn núp đi, nhất định không được để lộ dấu vết, trưởng môn Tiên Tông Lưu Nguyệt Triệu Vô Tung nghe vậy, vẻ mặt dần dần buông lỏng, còn tưởng rằng là chuyện gì, hóa ra là phải dùng thân phận mình, chuyện này cũng đơn giản, mình chỉ cần tìm một chỗ để ẩn núp mấy ngày là được. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắn ta lớn tiếng đáp, hình nhân ánh sáng đưa hai tay ra, nói, nào, các ngươi mỗi người cầm một bên tay của ta. Cố. Thanh Sơn cầm tay nó, Triệu Vô Tung cũng nghe lời làm theo, hình nhân ánh sáng nói với Cố Thanh Sơn, đây là lợi dụng sức mạnh quy luật thay đổi bề ngoài của ngài, ngài sẽ có khí tức và vẻ ngoài giống với tên tu sĩ nhân tộc này, nhưng xin yên tâm, thực lực của ngài sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, thậm chí tên tu sĩ nhân tộc này do ta đặc biệt chọn lựa, là tu sĩ có thuật pháp băng xương thủy linh. Vậy ta nên làm thế nào mới có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là thuật pháp che giấu cấp cao mô phỏng theo thời xưa, tác dụng vô cùng kỳ diệu, nhưng không có lực hạn chế gì hết, nếu như ngài muốn đổi lại, dùng hết sức phá hư nó là được, hình nhân ánh sáng nói, nó tiếp tục dặn dò, ngài cần chú ý một điều duy nhất là, thần tộc chúng ta không biết thần niệm của nhân tộc, mà dùng phương thức kết nối tâm linh, cho nên nếu như ngài gặp phải những tu sĩ nhân tộc khác, nhất định đừng để lộ sơ hở ở điểm này. trong. Lòng Cố Thanh Sơn khẽ rụt rịch, cười nói, vậy thì ta yên tâm rồi. Đang lúc nói chuyện, hắn đã dần dần biến thành hình dáng tên tu sĩ trung niên kia. Chương 989, thân phận mới, 2. Cố Thanh Sơn vươn tay vuốt lên hư không một cái, để băng sương tạo thành một mặt gương, hắn nhìn xem bề ngoài của mình, phát hiện thật sự giống nhau như đúc, nhưng bên trong mình vẫn là thần băng sương và giá rét, So với bí truyền điều động chúng sinh kém một nước, lúc này Cố Thanh Sơn mới đi tới trước mặt Triệu Vô Tung. Đồ vật tùy thân của ngươi đều phải đưa cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Hả? Vâng, thượng thần. Triệu Vô Tung hơi ngây người, vội nói hắn ta lấy những đồ vật tùy thân ra, cùng với mấy cái túi trữ vật, cho đến khi cởi đao sương ở bên người, mới có chút do dự. Đây là chiếc trường đao tôn quý nhất của cả tông môn, giá trị không thể cân đo đong đếm. Cố Thanh Sơn thu vào mắt, bật cười nói, mấy thứ đồ rác rưởi này của ngươi ta không hề dùng được, chẳng qua là vì tiện cho việc giả trang thành ngươi, mới đành mang theo bên người. Hắn suy nghĩ một hồi, rút ra trường trượng băng sương, khu khu trước mắt Triệu Vô Tung, đây là binh khí của thần băng sương và giá rét, chính là thần khí, cũng dựa vào chiếc trường trượng này, Cố Thanh Sơn mới học được rất nhiều tuyệt kỹ của thần băng sương và giá rét. Trường trượng băng sương vừa lấy ra, ánh mắt Triệu Vô Tung cũng mở to, hắn ta là tu sĩ tu luyện thuật pháp băng sương, trên cây trượng dài trước mắt này ngưng tụ rất nhiều quy luật băng sương huyền ảo, chỉ cần nhìn nó thôi cũng có thể mang tới rất nhiều cảm ngộ cho hắn ta. Nếu mình có thể cầm cây trượng này, thậm chí không cần phải tu hành, mình đã có thể thông qua cảm ngộ đối với thuật pháp băng sương đột phá thêm lần nữa. Triệu Vô Tung than thở một tiếng, cũng phải, binh khí tùy thân của thần linh mạnh mẽ như vậy, sao có thể để mắt tới chiếc đao sương trong tay mình này chứ? Binh khí mạnh như vậy, sức mạnh lớn như vậy, đây chẳng phải là mục đích mình đi dựa dẫm vào thần linh sao? Hắn ta cởi đao sương xuống, quỳ một chân lên đất, hai tay nâng lên đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy đao sương, nhưng lại ném trượng dài trong tay qua, đầy lơ đãng nói, ngươi lại thay ta cầm nó. Triệu Vô Tung luống cuống tay chân tiếp lấy trường trượng băng sương, nghi ngờ nói, thượng thần, ý của ngài là mượn thân phận ngươi và binh khí của ngươi để dùng, cái thần trượng này cho ngươi giữ mấy ngày, coi như công lao của ngươi. Cố Thanh Sơn cười nói, Triệu Vô Tung mừng như điên nói, đa tạ thượng thần. Đa tạ thượng thần. Đừng khách khí. Cố Thanh Sơn nói xong, nắm đao sương trong tay chém lên người Triệu Vô Tung, sắc mặt Triệu Vô Tung lập tức thay đổi, nhưng phát hiện trường trượng băng sương trong tay đột nhiên đã đóng băng toàn bộ cơ thể mình lại, xoẹt. Đao sương lóe qua, Triệu Vô Tung bị chém thành hai khúc, chết tại chỗ. Hình nhân ánh sáng nói, giết luôn. Thân phận ta quan trọng biết bao, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật cho thân phận của ta. Cố Thanh Sơn nói, quả thật, so với an nguy của thần vương, sống chết của một tên gian tế có tính là gì, huống chi nơi này chẳng qua là bóng chồng thời đại, chết là chết. Hình nhân ánh sáng gật đầu một cái, vẫy tay về phía thi thể của Triệu Vô Tung, thi thể lập tức chìm vào lỗ hổng lớn của hư không, chẳng biết đi đâu. Cố Thanh Sơn khẽ liếc mắt, nhìn lướt qua giao diện chiến thần, chỉ thấy mấy hàng chữ đom đóm nhỏ nhanh chóng xuất hiện, thực lực bản thân ngài không bằng Triệu Vô Tung. Nhưng bởi vì ngài giả trang làm thần băng sương và giá rét, càng bởi vì ngài giả trang thành Triệu Vô Tung, cho nên trận chiến lần này không thể đơn thuần dựa vào thực lực bản thân ngài để quyết định hồn lực thu về trong lần chiến đấu này. Cố Thanh Sơn dứt khoát truyền lời nói, ngươi muốn bao nhiêu thì cứ lấy bằng đấy, nhớ để chút cho ta, không cần nói với ta ở đây. Hệ thống im lặng một hồi, đinh, trên giao diện hiện ra một nhóm chữ đom đóm nhỏ, ngài thu được 5 điểm hồn lực, 5 điểm, khốn kiếp, dù gì người bị giết cũng là trưởng môn, cái tên này khấu trừ mạnh tay quá đấy. Cố Thanh Sơn thầm khó chịu nói, hệ thống lập tức đáp, ngài đừng quên, khi thần tộc truyền thừa, ta đã ứng ra nhiều hồn lực lắm đấy. Cố Thanh Sơn thấy nó nói vậy, chỉ đành bỏ qua, đúng vậy, người ta quả thật bỏ công bỏ sức, nếu không lúc đó mình hoàn toàn không thể có được bí mật, cũng không thể nâng cấp thẻ bài. Hai, chỉ hy vọng lần sau mình có thể thu được nhiều hồn lực một ít. Hắn đang suy nghĩ, lúc này hình nhân ánh sáng lại lấy ra 2 đồng tiền, đưa cho hắn. Hình nhân ánh sáng cẩn thận dặn dò nói, đồng tiền này là thứ chuyên để truyền tống của thế giới hoang cổ, ngài đến nơi hai thế giới giao nhau, kích phát 2 đồng tiền này là có thể tiến vào thế giới hoang cổ. Một đồng khác là tiền chuyên để truyền tống của thế giới hoang cổ, ngài kích phát nó là có thể trở lại. Nhớ lấy, 2 đồng tiền này chỉ có thể dùng một lần. Cố Thanh Sơn nhìn 2 đồng tiền, có chút hiếu kỳ, chất của bọn chúng không giống nhau, đồng tiền để đi tới thế giới hoang cổ, là kiểu dáng rất ít gặp, hơn nữa rất cũ kỹ, còn về cồng tiền để trở về thế giới nguyên thủy, phong cách và tạo hình giống hệt với đồng tiền mà hắn đã từng thấy ở khu tranh bá. Hình nhân ánh sáng hỏi, liên quan đến hai đồng tiền này, ngài còn có vấn đề gì không? Cố Thanh Sơn ngậm miệng, cũng không đặt câu hỏi, chuyện về đồng tiền hắn hoàn toàn không biết, cho nên hai đồng tiền khác loại này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, hay là kiến thức thông thường mà chúng thần đều biết, không rõ một điểm này, hỏi cái gì cũng sẽ có nguy hiểm. Suy nghĩ Cố Thanh Sơn xoay chuyển, dứt khoát bỏ qua vấn đề này, hỏi ngược lại, ngươi có đi theo cùng ta không? Đây là một vấn đề rất quan trọng khác. Hình nhân ánh sáng vừa nghe, quả nhiên lắc đầu nói, ta không có cơ thể thật sự, không thể hóa thành loài người tới thế giới hoang cổ, huống chi ta do vô số ý chí của thần linh ngưng tụ mà thành, một khi xuất hiện ở thế giới hoang cổ, chúa tể hoang cổ lập tức có thể cảm ứng được. Vậy ngươi quay về trong chừng nữ tu nhân tộc kia, đừng để bất kỳ ai cắt ngang quá trình luyện đĩa ngọc. Cố Thanh Sơn nói, cũng được. Hình nhân ánh sáng đáp, Cố Thanh Sơn nhấn mạnh nói, cho dù là thần kim diễm cũng không được động vào cô ta. Hình nhân ánh sáng có chút do dự, Cố Thanh Sơn đi lên trước, thấp giọng nói bên tai hình nhân ánh sáng, thần kim diễm chỉ quan tâm đến tương lai, ngoại trừ việc cầu xin chúng ta giúp đỡ, ông ta không đem lại bất kỳ lợi ích gì cho cả thần tộc chúng ta. Hắn tiếp tục nói, bổn vương thuộc về thời đại này, khát vọng có thể sử dụng thiên kiếm phục vụ cho chúng thần của thời đại, dùng kiếm này thay đổi vận mệnh của chúng thần ở thời hiện tại. Hình nhân ánh sáng yên lặng không nói gì, Cố Thanh Sơn lại nói, ngươi đại diện cho ý chí của vô số thần linh, ngươi nói cho ta biết, chúc thần của thời đại này cần tương lai của thần Kim Diễm, hay là muốn ở thời hiện tại của bọn họ. Hình nhân ánh sáng không do dự nữa, gật đầu nói, hiểu rồi, ta sẽ trông chừng nữ tu nhân tộc kia, không để bất kỳ ai động vào cô. Cố Thanh Sơn hài lòng lui về, 16 thần vệ, tất cả thần linh của thiên ngoại thiên, hình nhân ánh sáng, nhiều thần linh bảo vệ Lạc Băng Ly như vậy, Cố Thanh Sơn không tin thần linh Kim Diễm còn có thể bắt Lạc Băng Ly đi dưới con mắt của bọn họ, bây giờ có thể yên tâm đến thế giới hoang cổ rồi. Hắn thắt đao sương ở bên hông, thoáng nhớ lại cử chỉ vẻ mặt của Triệu Vô Tung. Ta đi đây. Trên người Cố Thanh Sơn dâng lên một luồng sương mù giá rét, bọc lấy hắn biến mất ngay trước mặt hình nhân ánh sáng. Trong vùng đất hoang, một làn sương lạnh lẽo không ngừng hiện lên, sương lạnh tản đi rất nhanh, để lộ ra người tu sĩ trung niên. Hắn để râu dài, trên người mặc một bộ đạo bào, eo treo đao sương, cả người nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Chưởng môn Tiên Tông Lưu Nguyệt, Triệu Vô Tung, dĩ nhiên Triệu Vô Tung thật sự đã chết, thật ra đây là Cố Thanh Sơn đã mượn ngoại hình và thân phận của hắn ta. Cố Thanh Sơn đi tới đi lui trong vùng đất hoang, cẩn thận cảm nhận nơi thế giới hoang cổ ở. Thế giới hoang cổ và thiên giới nguyên thủy có một chỗ trùng khớp, vì thế hai thế giới mới có thể thông sang nhau. Chương 990, tiến nhập. Cố Thanh Sơn phải tìm được chỗ đó, mới có thể tiến vào thế giới hoang cổ. Một lát sau, Cố Thanh Sơn đứng ở trước một đống đá vụn, hắn ngồi xổm xuống, nhặt lấy viên đá nghiêm túc kiểm tra, trong những hòn đá này chứa đầy sức mạnh hỗn loạn và hùng mạnh, nó chính là ma thạch của thế giới hoang cổ. Xem ra chính là chỗ này. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, dựa theo lời giải thích của thần linh Kim Diễm, lúc nhân tộc thời xưa rời đi, tất cả thế giới bọn họ sáng tạo cũng theo đó biến mất, duy chỉ có còn lại thiên giới nguyên thủy và ma giới nguyên thủy, còn về thế giới hoang cổ, nó cũng không thể gọi là một thế giới hoàn chỉnh, thực ra nó là chỗ trú tạm thời được nhân tộc thời xưa dựng lên trước lúc rời đi. Nhân tộc xưa đã vận dụng những loại sức mạnh không thể tưởng tượng, xây dựng nơi này bên cạnh cánh cửa của thế giới, để tiện cho bọn họ dò xét và nghiên cứu bí mật của cánh cửa thế giới. Sau khi nhân tộc xưa tiến vào cánh cửa thế giới, chỗ này liền trống rỗng, sau đó nhất tộc hoang cổ phản bội nhân tộc, cũng chiếm giữ nơi này, chiếm giữ. Cố Thanh Sơn nhớ lại lời giải thích của thần linh Kim Diễm và hình nhân ánh sáng, sâu sắc cảm thấy cái từ chiếm giữ này không hề chính xác, bởi vì cho đến bây giờ, nhất tộc hoang cổ vẫn đang không ngừng thăm dò nơi đây, bọn họ cũng không hoàn toàn hiểu hết về nó, chỉ có điều bọn họ dựa vào sức mạnh vượt xa thần linh và tu sĩ, chiếm đoạt lấy chỗ này, không cho phép sự tồn tại nào khác đặt chân đến. Cố Thanh Sơn đứng ở trên ma thạch, thò tay lấy đồng tiền kia ra, dùng sức bóp vỡ nó, chỉ một thoáng, một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên xuất hiện, lôi hắn bay vào trong hư không. Thế giới hoang cổ trong vùng đất hoang hoàn toàn do ma thạch chất đống mà thành, tràn đầy sức mạnh lớn mạnh hỗn loạn. Trong bầu trời đêm đen nhánh, sấm chớp nổi lên bốn phía, gió lớn cuộn theo mây đen, không ngừng rít gào dưới sự thúc giục của sức mạnh hỗn loạn. Cố Thanh Sơn lặng lẽ xuất hiện trong hư không, tay hắn cầm đao sương, nhanh nhẹn hạ xuống mặt đất. Bốn phía không có tiếng động, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, cánh mũi Cố Thanh Sơn khẽ động, đây không phải mùi máu của loài người, hắn. Tỏa ra thần niệm, men theo hướng mùi máu tanh tỏa ra quét đi, chỉ thấy ngoài mấy chục mét, rất nhiều thi thể binh lính hoang cổ ngã xuống đất, Cố Thanh Sơn bay vút lên trước, cẩn thận khám nghiệm những thi thể này. Thịt đều không còn tươi nữa. Thời gian hơi lâu, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, nhìn dấu vết trên thi thể. Những quái vật này rõ ràng là bị giết bởi các loại thuật pháp và binh khí sắc nhọn, nói cách khác, những đại tu sĩ mất tích đã đi về phía trước từ chính nơi này, Tạ Cô Hồng cũng ở trong đó. Đi theo Tạ Cô Hồng, nhất định có thể biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, gần như không cần suy nghĩ, Cố Thanh Sơn lập tức quyết định theo sau, trên bầu trời sức mạnh hỗn loạn dường như đã có phần yếu đi, hơn nữa nếu bay lượn sẽ dễ gây chú ý. Cho nên Cố Thanh Sơn cũng không dám bay, hắn hối hả bay đi trên vùng đất hoang đầy đá vụn do ma thạch chất đóng thành. Sau một nén hương, Cố Thanh Sơn không thể không thu liễm hơi thở, nằm ở trong chiếc hố đầy đá hỗn loạn, trong vùng đất hoang phía trước, chật kín. Những quái vật hoang cổ, bón chúng chen chúc nhau đứng kín cả vùng đất hoang, toàn bộ nhắm mắt lại như đang ngủ đông, xuyên qua những quái vật hoang cổ này nhìn đến chỗ sâu trong vùng đất hoang. Loáng thoáng có thể thấy kiến trúc khổng lồ mập mờ, có lẽ đó là thứ mà nhân tộc xưa đã dựng lên, đáng tiếc toàn bộ vùng đất hoang đều là quái vật, hoàn toàn không cách nào đi lại an toàn. Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát, nhặt một khối ma thạch từ dưới đất lên, dùng sức ném vào vùng đất hoang, ma thạch không bay được bao lâu, liền bị một tàn ảnh đánh vỡ vụn, tàn ảnh ngừng lại giữa không trung, đây là một đầu lưỡi dài đường, đến từ một con quái vật hoang cổ nào đó trên mặt đất, đó là một con ếch ba. Mắt khổng lồ. Qua. Nó phát ra một tiếng kêu chấn động bốn phía, chỉ một thoáng, rất nhiều quái vật hoang cổ tỉnh lại, cảnh giác nhìn xung quanh, vù vù, mấy trăm con quái vật hoang cổ từ dưới đất bay lên, không ngừng dò xét động tĩnh bốn phía, lúc này Cố Thanh Sơn đã sớm kích hoạt pháp trận ẩn náu, đồng thời dùng hết sức bắt quyết liễm tức, có lẽ là thực lực những quái vật này không hề coi là mạnh, cho nên bọn chúng cũng không có phát hiện ra, những con quái vật trên không trung kia thu cánh lại, trở về chỗ cũ, bọn chúng đồng loạt nhắm mắt. Lại rơi vào im lặng, Cố Thanh Sơn lại chờ thêm lát nữa, đến khi tất cả khôi phục lại vẻ yên tĩnh, mới khẽ thở vào một hơi, khắp vùng đất hoang, đều là các loại quái vật không thể đếm xuể, điều này thật khó khăn, nhưng nếu muốn chém giết thành một đường máu, cũng không thực tế, lợi dụng sức mạnh của thần băng sương và giá rét, hoặc là phóng ra 700 thanh phi kiếm, cũng có thể kinh động đến những quái vật cấp cao của nhất tộc hoang cổ, thậm chí là chúa tể hoang cổ, nghĩ tới đây. Cố Thanh Sơn lại có chút bội phục chúa tể hoang cổ, không hề sắp xếp tuần tra hay phòng ngự gì, trực tiếp dùng quái vật chất đầy vùng đất hoang, cứ như vậy ai còn có thể đi vào cái chỗ đó, cho nên rốt cuộc phải đi như thế nào? Cố Thanh Sơn rơi vào im lặng, bỗng nhiên, mặt bên cách hắn không xa, có một làn sóng linh lực lóe lên rồi vụt tắt, chân mày Cố Thanh Sơn khẽ động, duy chỉ có nhân tộc mới có thể lợi dụng linh lực, nói cách khác, nơi này còn có những người khác, Cố Thanh Sơn lập tức thu pháp trận lại. Thuận tay bắt quyết một cái, hắn phóng ra một thuật pháp đơn giản nhất, quyết khống vật. Nó khác với kiếm tu dùng tâm niệm để điều khiển phi kiếm, sự điều khiển đối với đồ vật không. Thể tinh tế đến mức vận chuyển linh lực vào binh khí một cách vô căn cứ, càng không thể nào liên tục phóng ra công kích với uy lực lớn. Khi sử dụng quyết khống vật, tu sĩ chỉ đang dùng linh lực để di chuyển đồ vật, theo pháp quyết trên tay Cố Thanh Sơn. Một khối ma thạch trên đất khẽ động đậy, Cố Thanh Sơn lập tức buông tay ra, pháp quyết tản đi, làn sóng linh lực nhỏ bé chỉ tồn tại trong nháy mắt. Ngay sau đó biến mất, phương xa đám quái vật hoang cổ không hề phát hiện, nhưng Cố Thanh Sơn cảm thấy làn sóng như vậy là đã đủ rồi. Nếu là sự tồn tại cấp bậc như đại tu sĩ của nhân tộc, nhất định sẽ phát hiện làn sóng linh lực của thuật pháp này, điều này đủ để chứng minh thân phận của mình chính là nhân tộc. Ở thời đại này, khi đối mặt với quái vật hoang cổ, nhân tộc vốn rất đoàn kết, cho nên chỉ cần chứng minh thân phận mình, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cố Thanh Sơn đứng trong hố đá, yên lặng chờ một hồi, chỉ trong chốc lát, trong thần niệm của hắn bỗng nhiên truyền tới một giọng nói, hóa ra là Triệu trưởng môn, xin chờ một chút. Giọng nói kia biến mất, rất nhanh, dưới đáy hố đá mà Cố Thanh Sơ đang ở khẽ lay động, lộ ra một cái lỗ thủng to, một lá bùa tỏa ra ánh sáng màu đỏ bay ra từ trong động, phát ra giọng của tu sĩ Triệu Huynh. Nơi này không an toàn, đợi lát nữa khi thủy triều hỗn loạn bùng nổ,

từng viên hình tròn màu xám tro bỗng nhiên xuất hiện, còn quấn quanh Tạ Cô Hồng không ngừng xoay tròn, viên tròn dần dần biến mất, thân hình của Tạ Cô Hồng cũng dần dần biến mất trước mặt mọi người, ba người cùng nhau tỏa ra thần niệm dò xét, vẫn không thể nào cảm nhận được tồn tại của Tạ Cô Hồng. Ông lão tóc trắng ngờ vực nói, Tạ cung chủ, ngươi vẫn còn ở nơi này chứ? Đối diện bọn họ, giọng nói Tạ Cô Hồng lập tức vang lên, thật thần kỳ, ta rõ ràng còn đứng ở chỗ này, nhưng hoàn toàn không thể phát hiện ra bản thân. Cho dù là thần niệm cũng không được. Đại Hán Khôi Ngô nói, nếu ngươi đã tiếp nhận thuật pháp của sự tồn tại kia, sợ là chúng ta lập tức sẽ biết đây có phải là cái bẫy hay không. Bốn người lặng im chờ một hồi, không bất kỳ chuyện gì xảy ra, thế giới hoang cổ, đá vụn trong vùng hoang dã, một trận thủy triều hỗn loạn cuốn sạch cả thế giới đang càn quét khắp nơi, xen lẫn các loại sức mạnh ngũ hành, thậm chí còn tràn ngập đủ loại sức mạnh khó lý giải, tạo thành bão lớn cuốn sạch đất đai, trên mặt đất, quái vật hoang cổ chật kín đang có chút phiền não bất an. Điều này là vì thủy triều hỗn loạn chứ không hề liên quan đến chuyện xảy ra với Tạ Cô Hồng, thấy tình trạng như vậy, mấy người dần dần bình tĩnh lại, Đại Hán Khôi Ngô và ông lão tóc trắng liếc nhau một cái, đều có chút vui mừng, thứ kia có thể dễ dàng tìm ra sự tồn tại của mấy người, nếu như là kẻ địch, thì quả thực quá kinh khủng, bọn họ học theo dáng vẻ của Tạ Cô Hồng, nói với hư không một câu, tiếp nhận. Rất nhanh cũng được trao cho năng lực ẩn mình tạm thời, giọng nói của Tạ Cô Hồng ở trong hư không vang lên, xem ra ta đã có thể đi tới chỗ sâu trong hoang cổ tìm kiếm kết quả. Ta đi cùng với ngươi. Ông lão tóc trắng nói. Đúng, ta cũng đi. Đại Hán Khôi Ngô nói. Triệu Chưởng Môn, ngươi có dự định gì? Tạ Cô Hồng hỏi, Cố Thanh Sơn đáp, cảm ơn đạo hữu, ta muốn nghĩ thêm giọng nói này xuất phát từ đâu. Giọng nói của Tạ Cô Hồng vang lên theo, cũng được, chúng ta chia thành hai đường, để ta dò xét thế giới hoang cổ, bí mật về giọng nói này nhờ vào mấy người vậy. Sắp xếp như vậy là hợp lý nhất. Đám người Tạ Cô Hồng có thời gian ẩn hình một giờ, vừa hay đi thăm dò cái thế giới này, trong suy nghĩ của bọn họ, e là trong chốc lát không thể nào lý giải được ý nghĩa mà giọng nói này đại biểu, càng không biết xử lý chuyện này như thế nào. Nếu Triệu Vô Tung cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, vậy thì giao cho hắn đi thăm dò. Tốt. Quân chia hai đường, Cố Thanh Sơn chậm rãi gật đầu, truy hỏi, nếu giọng nói này đồng thời xuất hiện cùng thủy triều hỗn loạn, vậy thì khoảng bao lâu thủy triều hỗn loạn lại nổi lên một lần? Tạ Cô Hồng nói, bọn ta đã thống kê một chút, ước chừng khoảng 3 đến 4 giờ, thủy triều hỗn loạn nhất định sẽ bùng nổ một lần. Cố Thanh Sơn nói cách khác, các ngươi chỉ có thể ẩn hình một giờ, không thể theo kịp lần bùng nổ tiếp theo của thủy triều hỗn loạn. Tạ Cô Hồng nói, đúng, chỉ có một giờ, không cách nào bổ sung năng lượng cho năng lực ẩn hình này. Thời gian cấp bách. Hắn ta nhìn Cố Thanh Sơn nói, Triệu Chưởng Môn, bảo trọng, bọn ta đi trước một bước. Cố Thanh Sơn nói, đợi đã. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái đĩa bát quái, thành thạo sắp xếp một pháp trận truyền tống, ba lá bùa truyền tống sử dụng một lần bị hắn ném vào không trung, được ba người Tạ Cô Hồng tiếp lấy. Nếu như có nguy hiểm, có thể lập tức về tới đây. Cố Thanh Sơn nói, được. Triệu Chưởng Môn quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Tạ Cô Hồng khen ngợi. Nhưng mà ta chưa hề nghe nói Triệu Chưởng Môn lại có cả trận pháp truyền tống. Ông lão tóc trắng nghi ngờ nói, Cố Thanh Sơn thản nhiên đáp, ai mà chẳng có chút tài năng cất giấu, ba người không khỏi khẽ gật đầu, quả thật, nào có đại tu sĩ nào lại không có tài năng mà người khác không biết. Trong hư không vang lên giọng nói của ba người, bảo trọng. Cố Thanh Sơn cũng ôm quyền nói, bảo trọng. Bên. Trên hang động lập tức nứt ta một lỗ hổng. Qua mấy giây, lại nhanh chóng khép lại, bọn họ đã rời đi, bây giờ, trong hang động chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn, hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, từ thông tin có được khi nói chuyện với mấy người vừa rồi, mỗi khi thủy triều hỗn loạn bùng nổ, thì giọng nữ kia sẽ xuất hiện, đây là chuyện vô cùng vó quy luật, nhưng giọng nữ kia lại nói mình thiếu năng lượng, như vậy làm sao cô ta có thể duy trì mỗi lần đều xuất hiện, dò xét, hỏi, lại còn chuẩn bị nguyên. Lực bóng mờ cho ba người ẩn hình đây. Chẳng lẽ những chuyện này đều không cần đến năng lượng, đáp án dự bị rất nhiều, nhưng không thể nào chắc chắn ngay lập tức, Cố Thanh Sơn tiếp tục suy nghĩ tiếp, chuyện cho tới bây giờ, bí mật về hệ thống chiến tranh đã vượt qua việc phát hiện Tạ Cô Hồng ở thế giới hoang cổ, thủy triều hỗn loạn, chẳng. Lẽ là thủy triều hỗn loạn đã cho hệ thống chiến tranh cỡ lớn của nhân tộc năng lượng, mà năng lượng của thủy triều hỗn loạn đến từ ma thạch, toàn bộ thế giới hoang cổ đều là ma thạch, theo suy đoán này sẽ không có sai lầm quá lớn, nhưng phải thông qua xác minh mới được. Lúc này động tĩnh bên ngoài dần dần trở nên yên ắng, Cố Thanh Sơn lập tức ý thức được một chuyện. Thủy triều hỗn loạn sắp kết thúc, vậy thật không hay, lỡ như hệ thống chiến tranh đó mất đi sức mạnh, trong khoảng 3 đến 4 giờ, mình sẽ không có cách nào ẩn hình nữa. Cố Thanh Sơn lập tức nói, ta tiếp nhận kế hoạch mà ngươi sắp xếp. Hắn vừa dứt lời, từng viên hình tròn màu xám trao vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, rất nhanh, cơ thể hắn cũng biến mất ở trong hư không. Cố Thanh Sơn không trì hoãn nữa, dứt khoát mở miệng hỏi, làm thế nào để tiếp thêm năng lượng cho hệ thống chiến tranh? Trong hư không không có động tĩnh gì, giọng nữ đó không đáp lại hắn. Cố Thanh Sơn chờ lát nữa, đột nhiên ý thức được thế giới bên ngoài đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, thủy triều hỗn loạn đã kết thúc, xem ra hệ thống đó lại rơi vào im lặng, còn may mình đã ẩn hình, hoặc là nói, mình ẩn hình đã tiêu hao hết sạch năng lượng của đối phương. Cố Thanh Sơn thở dài, ánh mắt hạ xuống giao diện làm việc của chiến thần. Trên giao diện chiến thần đã có mấy hàng chữ đom đóm nhỏ không ngừng nhấp nháy, ngài đã có được sự gia trì của nguyên lực bóng mờ, ngài có thời gian ẩn hình 2 giờ, bởi vì nguồn gốc tạo thành lần ẩn hình này là cấp bậc nguyên lực của thế giới, cho nên quái vật hoang cổ không thể nào phát hiện chiều hướng của ngài. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một cái. Nguyên lực bóng mờ là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, đinh, hệ thống phát ra một tiếng vang trong veo, chương 993, quân chia hai đường, 2. Lượng tình ngài khốn cùng vất vả, tạm thời không khấu trừ hồn lực của ngài. Trả lời như sau, nguyên lực bóng mờ chính là nguồn sức mạnh thế giới của các loại bóng mờ, và bây giờ ngài đã hiểu được phân tầng và kết cấu của sức mạnh. Thêm một lời giải thích như sau, từ trên bản chất sức mạnh được chia làm hai loại, một là nguyên lực của thế giới, một là hồn lực của chúng sinh. Vạn vật chúng sinh của các giới có vô số sức mạnh, chung quy là đến từ hai loại sức mạnh này. Cố Thanh Sơn suy tư nói, thần linh bắt chước nhân tộc, cho nên bọn họ lợi dụng hồn lực. Chính xác. Hệ thống nói. Như vậy, loại sức mạnh nào hùng mạnh hơn? Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi, khách quan mà nói, hai loại sức mạnh này đều có ưu thế riêng của mình, nhưng xét từ góc độ của hệ thống chiến thần, vấn đề này cần ngài tự giải đáp, giống như ngài ở thế giới huyền không lần đó vậy. Hệ thống nói, Cố Thanh Sơn ngẩn ra, thế giới huyền không, lúc thế giới kia bị hủy diệt, mình ôm bí truyền điều động chúng sinh tiến hành cuộc chiến sinh tử với La Sát, ôm bí truyền đồng điệu vạn vật. Cố Thanh Sơn lại nhớ đến cảnh tượng trước kia mình giết chết thần băng sương và giá rét. Theo lý mà nói, mình căn bản không thể chiến thắng đối phương, nhưng đối phương bị trường mâu bảy sắc đánh một phát trọng thương, một lòng muốn kế thừa ngôi vị của thần vương, kết quả nhất thời sơ xuất, bị hóa xà lục túc song giật cắn mất cái đầu. Cố Thanh Sơn nghĩ thêm một hồi, không khỏi lẩm bẩm nói, vấn đề không nằm ở sức mạnh, mà ở chỗ sử dụng nó như nào, khi nào thì dùng. Hệ thống chiến thần giữ yên lặng, không lên tiếng nữa. Cố Thanh Sơn tỏa ra thần niệm quét qua ngu huyết mình, quả thật ngay cả bản thân đều không thể phát hiện ra chính mình, là trạng thái ẩn hình tuyệt đối. Vậy thì bắt đầu đi, hắn cởi đao sương bên hông ra, nắm trong tay, ngay sau đó nhắm mắt lại, thần niệm tản ra ngoài, lập tức xuyên qua đất bùn, bao lấy một viên ma thạch ở trên đất hoang, thần kỹ, di hình hoán ảnh. Cố Thanh Sơn biến mất khỏi hang động, xuất hiện trong đống đá vụn của vùng đất hoang. Dạ, vị trí của hắn, còn cách biển quái vật kia một khoảng nữa, cũng là một nơi vô cùng thích hợp để ấn nút. Lấy ra một cái túi trữ vật, Cố Thanh Sơn bắt đầu đút ma thạch vào ngay tại chỗ. Vật này tràn đầy năng lượng hỗn loạn, nhưng lại có thể khởi động hệ thống chiến tranh đó. Mình phải mang theo một ít, túi trữ vật 500 mét khối đã được đựng đầy. Cố Thanh Sơn hơi do dự một hồi, lại lấy ra một cái túi trữ vật khác. Cái túi này là một trong số những túi trữ vật trên người Triệu Vô Tung. Cũng là cái rỗng nhất, bên trong chỉ đựng một vài viên linh đan linh thực. Cố Thanh Sơn ném mấy đồ này vào túi trữ vật của mình, sau đó dùng chiếc túi trống tiếp tục đút ma thạch vào, mang nhiều một chút cũng không sao, thật sự không dùng được nữa thì vứt đi cũng chẳng mất gì. Đến khi túi trữ vật quả thực không chứa nổi nữa, Cố Thanh Sơn mới nhảy lên trời cao. Lúc này thủy triều hỗn loạn vừa mới kết thúc, trong hư không các loại sức mạnh hỗn loạn đã biến mất sạch sẽ, tạm thời trở về trạng thái tương đối yên tĩnh. Cố Thanh Sơn bay lơ lửng giữa không trung, phân biệt phương hướng, bay về phía kiến trúc bắt mắt kia. Vùng đất rộng phía dưới hắn, quái vật lan tràn cả vùng hoang dã, chen chúc nhốn nháo, chật kín, nhưng lại không hề phát hiện hành tung của hắn. Cố Thanh Sơn nhìn những quái vật này, bỗng nhiên nghĩ thông một chuyện. Hắn nhìn về phía giao diện làm việc của chiến thần, nhấn vào danh hiệu chiến thần, trang bị danh hiệu ma kiếm, thế nhưng hắn lại chọn trúng một con quái vật hoang cổ đầu to, nhìn đối phương một cái, vô số bóng kiếm điên cuồng trào dâng ở trong con ngươi hắn, kỹ năng danh hiệu, trảm hồn chân đồng, chỉ một thoáng, quái vật biến mất tại chỗ, lại đột nhiên xuất hiện, khi xuất hiện trở lại, quái vật đã bị cắt thành hai khúc, hoàn toàn chết đi, quái vật bốn phía xôn xao một trận, bọn chúng ngắm nhìn khắp nơi, nhưng không phát hiện ra được gì, lại chờ lát nữa, các quái vật không thể kiềm chế nổi cám dỗ của máu thịt, bắt đầu tranh giành cắn nuốt thi thể quái vật đã chết kia. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần của Cố Thanh Sơn, từng hàng chữ nhắc nhở mới không ngừng hiện ra, ngài đã giết chết một con binh lính hoang cổ. Bởi vì ngài cải trang thành thần băng sương và giá rét, hơn nữa còn cải trang thành trưởng môn tiên tông Lưu Nguyệt Triệu Vô Tung, thực lực cá nhân của ngài, Cố Thanh Sơn lập tức cắt ngang hệ thống, cướp lời nói, trong lần chiến đấu này, ta đều dùng thực lực cá nhân của chính mình. Ngươi đừng có lấy mấy điều này để nói chuyện. Chỉ thấy những hàng chữ đom đóm nhỏ trên giao diện chiến thần dừng lại, qua một hồi, dòng nhắc nhở mới bắt đầu xuất hiện, ngài đã giết chết binh lính hoang cổ. Bởi vì ngài dùng chính thực lực của mình, phán định trận chiến lần này như sau, trị giá hồn lực ngài đạt được 30.000 điểm. Cố Thanh Sơn nhìn xong những dòng nhắc nhở này, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, không nén được nụ cười trên mặt, dòng chữ nhắc nhở lại xuất hiện, thấy rằng trước đó trong buổi lễ truyền thừa của thần tộc, hệ thống đã bỏ ra một lượng lớn hồn lực cho ngài, hệ thống sẽ lấy lại một phần hồn lực trong trận chiến lần này. Trải qua tính toán tổng hợp, hệ thống đã chắc chắn được số hồn lực muốn lấy, hệ thống đã lấy xong, hồn lực còn lại của ngài là 3.600. Cố Thanh Sơn nhìn 3 điểm hồn lực còn sót lại trên giao diện chiến thần, thiếu chút nữa ngã từ không trung xuống, phía dưới chính là biển quái vật, cho dù Cố Thanh Sơn có gia tăng nguyên lực ẩn thân, trực tiếp rơi vào đầu quái vật vẫn sẽ bị phát hiện, hắn thật vất vả khống chế được thân hình, lấy lại bình tĩnh mới nói, hệ thống, đến cùng ngươi thay ta ứng ra bao nhiêu hồn lực, nói rõ ràng xem nào. Hệ thống chiến thần trầm mặc, không nói gì, Cố Thanh Sơn không nhịn được, lại nói, ngươi cứ nói ra một con số, ta còn chuẩn bị tâm lý, biết đại khái khi nào có thể trả hết nợ. Qua một lát sau, đinh, hệ thống cuối cùng cũng phát ra một tiếng vang lanh lảnh, đáp lại, lần trước ứng hồn lực cho anh, bản hệ thống tiêu hao hồn lực quá độ, bản hệ thống đã bị tổn thương ở một mức độ nhất định, chỉ sợ phải cần thời gian rất dài và hồn lực liên tục không ngừng bổ sung mới có thể dần dần khôi phục. Thời gian rất dài, hồn lực liên tục không ngừng, dần dần khôi phục, ba từ này vừa mới phát ra, Cố Thanh Sơn nghe mà bội phục, hắn cảm thán nói, ta đoán, lúc trước ta học diễn xuất ngươi cũng học theo đúng không? Hệ thống không nói lời nào, Cố Thanh Sơn đợi một lát, không nhận được câu trả lời, đành phải tiếp tục bay về phía trước, hắn thay đổi ý nghĩ, nói thế nào thì vào ngày tận thế hệ thống cũng đã cứu hắn, dẫn hắn trở về thời đại quá khứ, càng không thể phủ nhận được là, lúc trước hệ thống quả thật giúp hắn ứng ra hồn lực, cho nên Cố Thanh Sơn cũng không quá để tâm. Không phải là hồn lực thôi sao, chỉ cần vào thời khắc mấu chốt ngươi không đứt dây xích là được, Cố Thanh Sơn vụt qua bầu trời, thỉnh thoảng nhìn xuống triều không trung phía dưới bảo vệ tính mạng vài người, hắn cũng không dám giết nhiều, để tránh khiến cho quái vật cường đại quá mức kia chú ý, rất nhanh, hồn lực của hắn tăng lên đến 22 điểm, từng, đây là một tiến triển khiến người ta phấn chấn, bay, tiếp. Tục bay, toàn lực phi hành trên không trung cũng tốn của Cố Thanh Sơn khoảng chừng hơn 10 phút. Cuối cùng hắn cũng lướt qua đàn quái vật đông như núi như biển kia, đến một chỗ tường thành, đây là tường thành cực lớn xây dựng hoàn toàn từ loại gạch chuyên dụng màu đen không rõ chất liệu, từ đường chân trời bên này đến bên kia, căn bản không nhìn thấy biên giới, trước mặt tường thành dựng thẳng một tấm biển, bên trên tràn ngập dấu vết loang lổ của năm tháng, nhưng miễn cưỡng có thể thấy được trên. Đó dùng văn tự hoang cổ viết, cấm trèo lên tường thành, cấm đứng ở trên tường thành, cấm vượt qua tường thành. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cố Thanh Sơn lùi lại hai bước, ngửa đầu nhìn lên tường thành, trên đó chẳng có gì cả. Chương 994, ngôi sao. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, lấy ra một khối ma thạch ném lên trên tường thành. Ma thạch vừa mới bay lên tường thành lập tức bị một cơn gió màu xám nhẹ nhàng thổi bay. Ma thạch biến mất không rõ tung tích. Cơn gió màu xám nhanh chóng biến mất trong hư không. Sắc mặt Cố Thanh Sơn trở nên nặng nề. Lục giới thần sơn kiếm từ hư không hiện ra, sơn nữ hóa hình hiện lên, lo lắng nói, công tử, là gió loạn kiếp. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, không thể tưởng tượng được trên tường thành lại có gió loạn kiếp thổi mạnh, đây là ngọn gió có thể phá hủy vô số thế giới,